Maoka Koko no Retosei, Vol 22 khởi đầu của hỗn loạn 2, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương lịch, ngày 20 tháng 4. Sau giờ học, hội trưởng và tổng thư ký của hội học sinh trường đệ nhất hiện không có mặt trong văn phòng. Hai ngày trước, Miyuki đã thông báo cho mọi người rằng cô và Tatsuya sẽ vắng mặt ngày hôm nay. Bởi họ đã nhận được lời mời gặp mặt từ Mayumi vào buổi tối thứ tư vừa rồi. Duy chỉ có Honoka và Izumi là chưa được biết. Bản thân Miyuki cũng không rõ là Mayumi muốn nói chuyện về vấn đề gì. Có là điều gì đó bí mật. Có thể Izumi sẽ biết được điều gì đó vì cô là em gái của Mayumi. Nhưng Miyuki vẫn chỉ nói với Izumi rằng cô có việc bận và không giải thích rõ là việc gì. Ngày hôm nay, Honoka cũng không có mặt. Trong văn phòng hội học sinh giờ chỉ có Izumi, Shina và một thành viên của ban kỷ luật là Kasumi. Tất nhiên là Minami cũng vắng mặt, vì cô phải đi theo hộ tống Miyuki. Vì Kasumi, Izumi và Shina đều quen biết nhau và là bạn thân từ nhỏ, nên bầu không khí trong văn phòng bây giờ cực kỳ thoải mái. Izumi đang siêng năng hoàn thành báo cáo về hoạt động của các câu lạc bộ trong tuần lễ tuyển dụng thành viên. Shina cũng phụ việc cho Izumi trong khi Kasumi thoải mái ngồi nhấm nháp tách cà phê trên bàn. Nghe này, Izumi, Kasumi quay về phía Izumi nói. Sao vậy, Kasumi-chan? Cô bé trả lời bằng giọng miễn cưỡng, trong khi vẫn chú tâm vào công việc. Công việc của hội trưởng Shiba hôm nay là việc ấy phải không? Việc ấy là cái việc gì chứ? Dù cho hai cô gái là chị em sinh đôi, những không có nghĩa là người kia nói gì thì họ cũng hiểu. Đặc biệt là những từ như ấy, cái đấy, hay, nó. Chẳng phải hôm nay chị Mayumi cũng nói là phải đi có việc sao? Liệu có phải hội trưởng và Shiba Senpai đi gặp chị hai không? Izumi dừng lại và đứng lên khỏi ghế. Có vẻ như cô bé muốn nghỉ một lát. Tại sao không nhỉ? Pixie, mang cho tôi ít trà. Izumi ngồi xuống cạnh Kasumi. Còn Pixie, sau khi nghe lệnh, cô đứng lên khỏi chiếc ghế ở góc phòng rồi đáp lại vâng. Tất nhiên, có thể đó chỉ là sự trùng hợp. Cảm ơn nhé, Pixie. Pixie mang đến một ly trà xanh đặt trên bàn. Cú ăn uống của Izumi trộn lẫn cả hai phong cách phương Tây và Nhật Bản. Ví dụ như cô bé thích đồ ngọt của các nước phương Tây, nhưng lại thích đồ uống Nhật. Chị hai có vẻ khá hòa đồng, nhưng chị ấy chỉ có vài người bạn thôi. Ừ, cứ như một con mèo ý nhỉ. Kasumi vừa nói vừa nhấp thêm một ngụm cà phê đen. Cô bé có những hành động rất trẻ con. Ví dụ như đặc biệt không thích đồ ngọt. Còn Kasumi-chan thì cứ như một con rối vậy. Nữa sau câu nói Izumi không dám nói to, mà chỉ thì thầm, đùa cợt hay chế giễu Kasumi thì khá vui đấy. Mặc dù chỉ có cô bé vui thôi, nhưng ở đây còn có Shina. Vậy nên Izumi đã giữ ít thể diện cho chị mình. Hội trưởng có vẻ cũng có khá ít bạn bè nhỉ. Vì Miyuki Wani-sama chính là hiện thân của nữ thần, nên chuyện đó cũng là lẽ bình thường thôi. Kasumi dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm, "Ara, lại thế rồi." Nhưng Izumi cũng không bận tâm tới thái độ đó. Mặt khác, Izumi cảm thấy thương Kasumi vì không thể hiểu nổi sự thần thánh của người mà cô tôn thờ. Shina đưa một ánh mắt khá ngạc nhiên về phía hai người họ. "Shina, em có muốn nghỉ một lát không?" "Vâng. Có lẽ em nên nghỉ một lát vậy." "Ara, tốt tốt, ngồi xuống đi." Shina ngồi ở phía đối diện cặp song sinh. Trong tay cô bé là một ly trà sữa tự pha, được thêm khá nhiều mật ong. Trái ngược với Kasumi, Shina lại cực kỳ nghiện đồ ngọt. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là bánh kẹo do cô bé tự làm thì lại thường không ngọt cho lắm. Vậy chuyện mà hội trưởng đáng kính và chị gái đáng yêu của chúng ta cần bàn bạc là gì nhỉ? Chà, chỉ biết được là địa điểm sẽ là một nhà hàng ở Akasaka thôi. Còn lại thì, thật à, thực ra cả Kasumi và Izumi đều đã được nghe rồi. Chỉ có điều là Kasumi không nhớ. Thật chứ sao? tại vì Kasumi-chan chẳng bao giờ quan tâm chú ý lắng nghe người khác cả. Nên mới không nhớ đấy. Nhưng không có nghĩa là đằng này không quan tâm nhé. Izumi, chị ấy đã nói với chúng ta thật rồi à, mặc dù họ đang ở trường học. Nhưng chẳng có người lạ nào trong này cả. Nên Kasumi đã sử dụng cách xưng hô đằng này mà chẳng ngại ngần gì. Có lẽ, hả, có lẽ, em đã hỏi trực tiếp rồi mà. Chẳng lẽ Kasumi-chan không nghe thấy à? Kasumi lại như bị chất vấn một lần nữa về việc cô bé có thực sự quan tâm vấn đề này không? Vì ý Izumi là nếu Kasumi quan tâm, thì hẳn cô đã biết chuyện rồi. Vậy thì chị Mayumi muốn thảo luận việc gì với hội trưởng và Shiba Senpai vậy? Có lẽ không phải chủ ý, nhưng Sina vẫn hỏi, chẳng ngạc nhiên gì nếu họ vẫn thảo luận về vấn đề buổi gặp mặt đó cả. Buổi gặp mặt hôm chủ nhật tuần trước á, Kasuto-san có lẽ sẽ thử nói chuyện và hòa giải với Shiba Senpai. Mặc dù anh ấy mới là người đã phá tan buổi gặp mặt đó. Này Izumi, thực sự thì dù có đúng như vậy, nhưng cũng không nên nói như thế à, Izumi. Em có gì bất mãn với Shiba Senpai à? Không thể ngờ là Kasumi-chan sẽ nói như thế đấy. Chẳng phải chị lúc nào cũng nhìn anh ấy một cách thù địch sao? Chị không có nhìn Senpai như vậy. Chỉ là có chút không hài lòng thôi. Thế không phải cũng bất mãn thì là gì? Em nói gì thế? Chị đã nói rồi. Chị không có như vậy. Izumi im lặng mà không nói bất cứ lời nào. Xong, Kasumi vẫn trả lời như một cuộc đối thoại bình thường. Điều đó làm cho Izumi cảm thấy thoải mái đôi chút. Có lẽ đó là một kiểu thần giao cách cảm của cặp song sinh chăng? Dù không nói lời nào, nhưng vẫn hiểu những gì mà người kia cảm thấy. Ừ thì, chị cũng có vài điều muốn phàn nàn về Shiba Senpai. Kasumi, có vẻ cũng cảm thấy giống với Izumi. Thấy vậy, Izumi cũng không sợ xảy ra tranh cãi nữa. Em coi trọng việc anh ấy coi Miyuki Wani-sama là quan trọng nhất. Nhưng kể cả khi anh ấy có nhiều thời gian để giúp người khác, anh ấy cũng sẽ không làm thế. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ quan tâm người khác cảm thấy thế nào. Và nếu để nói về Shiba Senpai bằng một từ, thì em chỉ có thể nói là nhẫn tâm thôi. Rồi, mặc dù Tatsuya không ở đây, nhưng cách Izumi nói như thế về tiền bối của mình chỉ khiến Kasumi muốn ngã ngửa về phía sau. Như em biết thì Shiba Senpai có rất nhiều khả năng. Trái lại, Sina lại muốn Izumi tiếp tục. Cô bé tò mò về Tatsuya không phải như một người khác giới, mà như một người đàn anh khóa trên trong hội học sinh. Anh ấy có cái nhìn rất sâu sắc, nhưng lại không đồng cảm với bất cứ ai cả. Nói cách khác thì, kể cả khi có những điều mọi người không hiểu, như cảm xúc của một ai đó, thì anh ấy vẫn có thể hiểu sao? Nếu được như vậy, thì chị đã không khó chịu rồi. Izumi thở dài, có vẻ như Shiba Senpai, bằng cách nào đó có thể phân tích được sự thay đổi trong cảm xúc của chúng ta. Phân tích sao? Không phải là cảm nhận à, đúng thế đấy. Là phân tích, vì thế anh ấy có thể dễ dàng bỏ qua cảm xúc của người khác nếu anh ấy cho rằng điều đó không thực sự quan trọng. Izumi, em thực sự nói hơi gắt rồi đấy. Không, Shiba Senpai chính xác là một người như thế. Bình thường có thể anh ấy chỉ trông hơi máu lạnh xíu thôi. Nhưng khi đó là vấn đề liên quan tới Miyuki Wani-sama. Anh ấy thực sự sẽ trở nên nhẫn tâm như vậy đấy. Trước những lời khẳng định kiên quyết của cô em song sinh, Kasumi chỉ có thể bắt đầu giãn cơ mặt của mình. Nhưng chẳng hiểu sao Sina lại đưa hai tay lên đôi má. Đã đỏ ửng từ lúc nào? Sina, sao trông em phấn khích thế? À, chẳng phải điều đó tuyệt vời lắm sao? Ngọt ngào nữa. Hả, Kasumi nghĩ mình vừa nghe nhầm. Cô bé không thể hiểu nổi cuộc trò chuyện này đang ở chỗ nào nữa. Ừ thì, nghĩa là trong trái Shiba Senpai chỉ có chỗ dành cho hội trưởng Shiba thôi đó ạ. Chẳng lẽ chị không ghen tị với một cô gái? Có một người đàn ông hết mực yêu thương mình như thế sao? Vậy sao? Đối với chị thì nó cũng không hẳn là như thế. Hết, Kasumi-san máu lạnh quá đấy. Hả, máu lạnh, mình à, Kasumi thầm nghĩ. Kasumi-chan mà máu lạnh sao? Izumi cũng nghĩ y hệt như người chị song sinh của mình. Hừm, đúng vậy, nếu một cô gái suy nghĩ quá thận trọng, thì rồi may mắn cũng sẽ vụt mất khỏi tầm tay. Mà thôi, trở lại vấn đề chính đi ạ, Okila. Izumi cẩn thận thay đổi chủ đề. Kasumi nhận ra nên cũng hỗ trợ ngay cho cô em gái. Dường như cả Kasumi và Izumi đều nhận ra cái bản tính của một cô gái trong sáng trong Shina đã bộc lộ rồi. Chắc là hơi quá khi nói họ định trách cứ hay hòa giải với Shiba Senpai. Nhưng ít nhất thì chắc là họ muốn thảo luận nên làm gì tiếp theo với anh ấy. Rõ ràng là cả chị hai và Kasuto-san đều nghiêm túc coi trọng vấn đề này. Nhưng chị ấy định đề nghị điều gì? Shiba Senpai sẽ không bỏ qua lời của chị ấy chứ? Em cũng không rõ. Nhưng có thể anh ấy sẽ nghe theo lời của Kasuto-san. Dù sao thì Kasuto-san cũng là gia chủ gia tộc Jumanji mà. Chị cũng nghĩ là anh ấy sẽ không bỏ ngoài tai lời của Kasuto-san đâu. Vì cái danh của tộc Jumanji dù sao cũng rất hữu dụng mà. Nhưng nếu những lời đồn về ý định gia tộc Yosuba là đúng, thì chẳng có gì thay đổi được họ đâu. Kể cả họ có phải rời thập sư tộc đi chăng nữa. Nếu hành động của Shiba Senpai khi đó thực sự là ý định của nhà Yosuba, thì em không nghĩ là họ sẽ thỏa hiệp đâu. Đúng là vậy. Dù em cũng muốn nhìn thấy Miyuki Wani-sama trên TV lắm. Nhưng thực sự đó là một ý tưởng tồi tệ khi họ muốn sử dụng gia chủ kế nhiệm của nhà Yosuba vào mục đích quảng bá. Tomokazu Anisama cũng nên nhận thức về khả năng của gia tộc Yosuba chứ nhỉ. Tomokazu Anisama đâu có biết Shiba Senpai đâu. Vì thế, chị nghĩ anh ấy chỉ ngây thơ nghĩ là xuất hiện trên truyền hình là một giải pháp tốt. Mà không lường trước được những phản ứng như thế thôi. Nếu Kasuto-san cố ngăn anh ấy lại, mà không, chẳng biết nó có thể không nữa. Là Kasuto-san đó, Shina đang thực sự tò mò không biết cặp song sinh nói về điều gì. Vì không giống như họ, Shina không hề có cơ hội để biết về Kasuto. Này, chị hơi lo một chút, chị hai và bọn họ sẽ xảy ra vấn đề gì chứ? Kasumi-chan, đừng có nói những điều quái gở như thế. Mặt Izumi hơi bệch ra một chút. Này, Izumi, em biết chị hai và bọn họ gặp nhau ở đâu đúng không? Liệu chúng ta có nên đến đó không? Và chúng ta có thể làm gì nếu ở đó? Izumi lắc đầu từ chối. Có thể chúng ta sẽ không làm được gì cả. Nhưng, dù sao thì, ý chị là tốt hơn vẫn nên đi đúng không? Shina im lặng nhìn cặp chị em song sinh nói chuyện. Họ trông có vẻ khá căng thẳng. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Khoảng lặng theo sau đó đã bị phá vỡ bởi một người vừa đến. Izumi-chan, Shina-chan, hai em vất vả rồi Kasumi. Em đang làm gì ở đây thế? Họ không đi thẳng vào từ cửa chính, mà là từ cửa bên. Shizuku và Honoka đã đến đây từ cầu thang nối giữa phòng ban kỷ luật và hội học sinh. Honoka mỉm cười hiền hậu cảm ơn hậu bối của cô. Trong khi Shizuku, vì điều gì đó mà cau mày. Kitayama Senpai, Kasumi đột nhiên bật dậy. Ara, em, bởi vì đột nhiên em có thời gian rảnh. Nên, sự tương phản giữa Kasumi đang hoảng loạn và Shizuku đang cực kỳ bình tĩnh khiến cho những người xung quanh cảm thấy hơi căng thẳng. Tôi biết là Kasumi không có nhiệm vụ gì. Tôi chỉ muốn hỏi là em đang làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mắt của em gái mình thôi. Sự căng thẳng trong bầu không khí biến mất. Cơ thể căng cứng của Kasumi cũng được thả lỏng ra. Vậy thì em đang làm gì thế? Tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt giống y chang như mình vậy? Không có gì đâu ạ, Kasumi ngay lập tức vội vã biện minh cho mình. Kitayama Senpai, bọn em không phải thủy tiên vàng. Không chỉ có Kasumi cảm thấy cần xóa bỏ sự hiểu lầm này gấp. Izumi cũng đứng dậy ngay và thanh minh. Thủy tiên vàng hả, vậy bách hợp thì thế sao? Giọng của Shizuku thực sự làm hai cô bé khó đoán rằng cô đang đùa hay đang nghiêm túc. Không không, không không, Thủy Tiên là Thủy Tiên. Không phải Bách Hợp ạ, Izumi hét sau Kasumi. Chẳng phải Thủy Tiên vàng thuộc họ Hoa Bách Hợp sao? Để đối phó với cặp chị em đang quá kích động nhà Segusa. Shizuku quay sang hỏi Pixie. Trong hệ thống phân loại hoa Grand Quiz cũ thì hoa Thủy Tiên được phân loại thuộc vào họ hoa Bách Hợp. Nhưng hiện tại thì nó đã được phân loại vào họ Amaryllis. Góc giải đáp, ý nghĩ của Thủy Tiên vàng là tình yêu đơn phương. Lòng ái mộ nhé, còn Bách Hợp thì các bác biết rồi đấy. Pixie nhanh chóng giải đáp cho Shizuku dựa vào dữ liệu cô tìm được. Ra vậy, chắc là tôi nhầm rồi. Pixie, cho tôi chút trà được không? Vâng, có vẻ như Shizuku cũng chẳng muốn thêm mắm thêm muối vào làm chi nữa. Cô đi tới và ngồi xuống chỗ chiếc bàn. Kasumi và Izumi cũng ngồi xuống. Dùng tất cả sức lực của họ để đánh bay trạng thái siêu căng thẳng vừa rồi. Dù sao thì kế hoạch theo dõi buổi gặp mặt kia cũng chính thức tan thành mây khói. Kasumi và Izumi ủ rũ với ánh nhìn uể oải. Ba người còn lại đều ngồi trên ghế thư giãn và nhâm nhi đồ uống. Người thì trà đen, người trà xanh và người còn lại là cà phê. Đột nhiên Pixie đến đứng bên cạnh Sina. Sina-sama, cô có khách ở quầy lễ tân. Khách sao? Sina vội vã lôi thiết bị đầu cuối của mình ra và kiểm tra tin nhắn từ nhà trường. Đúng là thông báo cô có khách thiệt. Cảm ơn nhé, Pixie, Mitsuya-senpai. Izumi-san, em có thể rời đi không ạ? À, tất nhiên rồi. Honoka đáp lại, Izumi cũng không phản đối. Em cảm ơn ạ, Pixie. Phiền cô dọn dẹp hộ tôi nhé. Rõ, đi về phía cánh cửa. Sina quay lại cúi chào mọi người, rồi mở cửa đi ra. Cô bé để lại cặp sách và dụng cụ cá nhân của mình ở văn phòng hội học sinh, phía sau trường đệ nhất là một khu rừng nhân tạo rộng lớn. Khu rừng được tạo ra để phục vụ cho các học sinh của trường luyện tập mà tránh làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Mặt đất ở đây không thực sự bằng phẳng cho lắm, được bao phủ bởi đồi và hố. Ngoài ra còn có một hồ bơi ngoài trời và một con kênh dài. Một học sinh đang chạy băng qua rừng cây. Không chỉ cắm đầu mà chạy. Cứ một lúc, cậu lại nhìn về phía sau. Thay đổi hướng chạy và nấp sau những gốc cây. Đó không ai khác. Chính là nam sinh năm nhất tên Yaguruma Saburo. Cậu đang lẩn trốn khỏi những người truy bắt. Không, đó hoàn toàn không phải là khủng bố hay kẻ xấu nào cả. Theo đề nghị của Erika, câu lạc bộ leo núi đang giúp Saburo luyện tập. Saburo đang bị truy đuổi bởi tổng cộng 10 thành viên của câu lạc bộ. Bao gồm cả leo, điều kiện hoàn thành là chạy 5 km mà không để bị bắt. Và có thể chạy hướng nào tùy thích, kể cả chạy sâu vào trong rừng cũng không bị cấm. Những người truy bắt được trang bị giao đồ chơi. Một khi người bỏ trốn để bị giao chạm vào thì tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đây là luật được đưa ra bởi Erika. Khi Erika giải thích luật này, Saburo đã thực sự rất tự tin. Vì trên hết chỉ cần tránh để không bị giao chạm vào thôi. Vậy nên kể cả cậu có bị đuổi kịp, thì Saburo chỉ cần đối phó với những con dao đó và tìm cách trốn thoát. Cậu đã thực sự nghĩ vậy. Xong, Saburo cũng nhanh chóng nhận ra suy nghĩ đó ngây thơ đến nhường nào. Không chỉ có một người truy đuổi cậu, mà kể cả nếu đối thủ là những kẻ gà mờ, thì cũng rất khó tránh hết những đòn tấn công vì bị bó buộc vào luật không được đánh trả lại. Chỉ chần chừ một lúc thôi, là những người truy bắt cậu đã vây kín xung quanh Saburo rồi. Và điều khó nhất phải đối phó là những đòn tấn công của Leo. Cậu được biết là Leo chỉ bắt đầu học cách sử dụng kiếm khoảng một tháng trước khi sự cố Yokohama xảy ra. Nhưng cậu ấy là một người rất giỏi trong cận chiến. Và Saburo đã nếm trải điều đó sau rất nhiều lần họ đấu tập cùng nhau. Nhiều binh sĩ trong quân đội thường ghé thăm viện nghiên cứu số 3 để luyện tập. Saburo là một bộ hạ của gia tộc Mitsuya. Nên việc cậu tham gia luyện tập cùng những người này từ nhỏ đến giờ không phải là hiếm. Mặc dù ma lực của cậu không mạnh lên, nhưng kỹ năng đấu tay đôi và cận chiến có thể nói là đạt đến trình độ của đội phản ứng nhanh trong quân ngũ. Đó là lời xác nhận của những binh sĩ đã từng làm đối tác luyện tập với Saburo. Do đó, cậu tin chắc rằng bản thân mình đã mạnh hơn trước. Tuy nhiên, từ khi nhập học trường đệ nhất, Saburo nhận ra cậu cần phải luyện tập và thay đổi nhiều hơn. Đến nay cậu vẫn chẳng thể làm được gì khi đứng trước Erika cả. Và có thể nói là cả chủ tịch câu lạc bộ kiếm kỹ. Ai dù nữa, cậu cũng đã từng đối mặt với vị phó chủ tịch câu lạc bộ Saito Yayoi một lần, nhưng thậm chí bị hạ gục với chỉ một đòn. Trước một sức mạnh không thường thấy ở những cô gái. Đó là đòn vuốt hổ, một kỹ thuật mà Yayoi rất thích và cũng là chiêu thức đặc biệt của cô. Saburo khi ấy còn nghĩ rằng mình có thể sẽ chết. Mặc dù bên trong cậu đã được trang bị giáp tập rồi. Còn bây giờ, cậu lại tiếp tục đối đầu với Seizo Leonhard. Khi họ đấu tập ở trong võ đường nhà Chiba, Saburo đã nghĩ rằng Leo mạnh, nhưng không phải là bậc kỳ tài. Thời điểm đó cậu chỉ nghĩ Leo là một người khá mạnh. Chiến thắng không dựa vào kỹ thuật mà nhờ sức mạnh vật lý. Độ dẻo dai, nói chung là dựa nhiều vào trực giác và hoàn toàn thô kệch. Bây giờ, ấn tượng của cậu về sức mạnh, trực giác và sự dẻo dai của Leo vẫn vậy. Nhưng Saburo nhận ra còn điều gì đó khác. Trong trận đấu đầu tiên giữa họ, những gì mà cậu trải qua đã không còn là một trận đấu kiếm đạo. Mà với Leo trận đấu đó hoàn toàn dùng tay chân, thay vì vũ khí, không thể để Leo bắt được. Bằng bất cứ giá nào Saburo cũng phải tiếp tục chạy. Đây không phải lần đầu tiên nữa. Hôm nay cậu đã phải thực hiện lại bài tập này đến 6 lần rồi. Từ đó đến giờ Saburo đã chạy được tầm hơn 10 km. Nhưng những kẻ truy đuổi, chỉ trừ có Leo ra thì được thay đổi liên tục. Nếu lại bị tóm lần này nữa, thì Saburo sẽ hoàn toàn kiệt sức, không thể tiếp tục thêm được nữa. Vậy nên, chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng, Saburo đổi hướng chạy sâu vào trong rừng. Đó là tiếng động của Leo. Nhịp chạy đó là không thể nào nhầm được. Cảm thấy đã bắt đầu đuối sức, Saburo di chuyển xuyên qua những gốc cây, nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động. Tìm thấy rồi, giọng Leo vang lên từ phía xa. Chết dở, Saburo bắt đầu chạy nhanh hơn. Cậu đã mắc sai lầm. Cậu tưởng rằng mình đã hoàn toàn bị phát hiện. Giọng nói đó làm Saburo hoảng sợ và quên đi sự cảnh giác. Saburo càng chạy vội hơn, thì tiếng bước chân của cậu càng lớn. Từ bụi cây phía sau, cậu nghe thấy tiếng lá sột soạt và di chuyển về hướng này. Bây giờ cậu mới nhận ra, mình chỉ vừa mới thực sự bị phát hiện. Giờ thì chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi. Giữa cánh rừng, khu vực sinh hoạt của câu lạc bộ leo núi, nằm vật vã dưới đất là Saburo, duỗi thẳng cả hai chân hai tay. Cậu đã không thể tiếp tục chạy nổi nữa. Hoàn toàn kiệt sức. Saburo, cậu ổn chứ? Leo đang ngồi ngay bên cạnh đó. Vâng, Saburo vận hết sức chỉ để thì thào nên cái chữ đó. Rồi lại tiếp tục hổn hển. Dù cậu không thắng nhưng cũng không quá tệ đâu. Tôi nghĩ là cậu đã thể hiện tốt trước mấy tên ngốc của câu lạc bộ leo núi rồi. Không có thành viên nào dám phản nàn với lời vừa rồi của Erika cả. Leo chỉ biết cười gượng gạo. Còn tất cả những người còn lại, có vẻ họ đã nhận ra là bản thân cực kỳ ngu ngốc. Shibata-san, đến gần như thế nguy hiểm lắm. Tớ không nghĩ là ngã xuống sẽ đau đâu. Bên dưới có nước mà. Nhưng nếu tập tranh mà bị ướt thì hẳn sẽ tệ lắm nhỉ. Mizuki đang vẽ gì đó trong tập tranh. Cô gật đầu rồi tránh xa khỏi cái hố cô vừa nhìn xuống. Từ miệng hố đến mặt nước vào khoảng 5 mét. Leo vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch câu lạc bộ leo núi dưới sự bổ nhiệm của hội học sinh. Và mục đích họ tìm cái hố đó là để tạo một nơi luyện tập leo núi một cách thoải mái. Theo chính sách của Leo, thì câu lạc bộ leo núi cần phải tăng cường các hoạt động liên quan đến cái tên của chính nó. Vì thế, cái hố này là cần thiết. Một thành viên của câu lạc bộ khi nãy không tham gia truy đuổi, vui vẻ leo xuống miệng hố. Không có dây an toàn, nhưng dù sao ở đáy hố cũng có hồ nước ấm sâu chừng 3 mét. vì nhiệt độ của hồ nước này vào khoảng 30 độ. Nên có ngã xuống cũng giống như đi tắm thôi. Chủ đề của câu lạc bộ nghệ thuật là cơ bắp, được chọn bởi sự say mê của những cô gái trong câu lạc bộ của Mizuki. Mizuki đến đây để vẽ hoạt động của các thành viên CLB leo núi. Vì cô thấy nó khá phù hợp với chủ đề. Lúc đầu Mizuki cứ luôn hét lên mỗi khi người đó ngã xuống. Nhưng dần ra thành quen. Sau một giờ, cô chỉ chăm chú vào vẽ thôi. Leo đang chuẩn bị chinh phục cái vách đá đó thì giọng một thanh niên gọi tới. Mikihiko, hiếm khi thấy cậu ở những nơi như này đấy. Mikihiko xuất hiện từ phía sau bụi cây. Mặc đồng phục trường nhưng nó không bị bẩn như những người ở đây. Trong số những thành viên ở đây, có những người tỏ ra khá ngạc nhiên. Vì dù sao Mikihiko cũng được biết đến như là bạn của hội trưởng hay trưởng ban kỷ luật. Họ quên mất là ở đây còn có Erika và Leo. Tớ nhận được thông báo là có một học sinh mất tích nên đến đây xem sao. Nói xong, Mikihiko nhìn xuống Saburo đang nằm dài trên đất. Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn ổn nhỉ. Chẳng có ai muốn đùa về vấn đề này cả. Nhìn vào Saburo, ai cũng sẽ hỏi rằng, cậu ấy ổn ở chỗ nào? Saburo, cậu đứng dậy được không? Vâng, Saburo đứng dậy sau khi Erika nói. Cơ thể uể oải nhưng có vẻ như vẫn có thể đứng được. Cậu có muốn luyện tập với trưởng ban kỷ luật không? Miki, nhờ cậu nhé. Ê, cậu ấy có ổn không đấy? Lời đề nghị của Erika làm Mikihiko vô cùng ngạc nhiên. Nhờ cậu đấy. Erika không trả lời Mikihiko, mà quyết luôn, nếu không sử dụng ma thuật, thì cũng được, tốt, vì Mikihiko là trưởng ban kỷ luật, nên cậu không thể cho phép dùng phép thuật bừa bãi được. Và Erika ngay từ đầu cũng không đòi hỏi điều vô lý như thế. Này Saburo, dù Yoshida không sử dụng ma thuật, cậu ấy vẫn là một trong những người mạnh nhất trường đấy. Đừng nghĩ tới chuyện giành chiến thắng. Hãy nghĩ đây là một cơ hội tốt để đối đầu với đối thủ mạnh thôi. Em hiểu rồi, Yoshida Senpai, xin hãy chiếu cố. Khá khó khăn Saburo mới đứng thẳng chân lên được. Mikihiko hơi lưỡng lự một chút. Nhưng ý cậu là, cậu sẽ chẳng thể làm được gì đâu. Cậu không nói ra, nhưng Erika biết Mikihiko nghĩ gì. Mikihiko tháo khuy áo khoác, cởi nó ra và đưa cho Mizuki giữ. Ngay sau đó, Saburo lao về phía Mikihiko. Mikihiko nắm lấy cổ tay của cậu và giật lại. Cơ thể của Saburo nghiêng ngả rồi ngã xuống đất. Mikihiko đã thả tay Saburo ra ngay trước khi cậu ngã xuống, nên cũng không có thương tổn gì cả. Saburo nhận ra điều đó. Cậu đứng dậy để tiếp tục, và bắt đầu chú ý đến chuyển động của Mikihiko hơn. Sao cậu không tấn công khi tôi đang cởi áo? Mikihiko tò mò. Saburo ngay lập tức nhận ra sai lầm khi nãy của mình. Nhưng dù sao cũng đã xảy ra rồi. Tuy nhiên thời khắc cậu lưỡng lự đó lại là một sai lầm mới. Ngay trong khoảnh khắc đó, Mikihiko lập tức thu hẹp khoảng cách lại. Cậu dùng tay trái đấm vào phần bên phải của Saburo. Dù không nhiều lực lắm, cú đấm đi thẳng vào vùng hàm. Saburo la lên rồi ngã xuống, lăn dưới đất mất mấy vòng. Ngay lập tức, đầu gối của Mikihiko đè lên ngực của Saburo đang nằm đó. Dùng tay trái khống chế tay phải của cậu ấy, rồi đặt ngón tay phải lên mắt của Saburo. Saburo vỗ nhẹ vào đầu gối của Mikihiko bằng tay trái, ra hiệu rằng cậu không chịu được nữa, và đã thua rồi. Mikihiko đứng dậy, quay lưng về phía đối thủ. Saburo đột nhiên tấn công. Cậu định khóa bằng cách ôm Mikihiko từ phía sau. Nhưng Mikihiko cũng ngay lập tức quay lại, tránh những cánh tay đang hướng về mình. Saburo lỡ đà. Mikihiko tóm lấy cánh tay của đối thủ, xoắn lại và vặn về phía sau lưng. Đè xuống và ngồi trên Saburo như cưỡi ngựa. Waaaa. Ghê thiệt. Mizuki vỗ tay nhiệt liệt sau khi chứng kiến Mikihiko đánh. Ui, cũng được đấy. Vừa nói, Leo nhấp một ngụm hỗn hợp kinh khủng từ trà xanh. nước ép cải xanh và nước hoa quả. Erika tỏ ra khá thất vọng với màn thể hiện của Saburo, cũng như sự thông minh trong khả năng cận chiến của Mikihiko. Cậu có muốn tiếp không? Mikihiko hỏi. Em cũng muốn hỏi anh như vậy. Saburo không ngần ngại trả lời. 30 phút sau, vẫn là một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Saburo nằm bẹp dí dưới nền đất. Chỉ có điều là lần này cậu không thể đứng dậy nổi nữa rồi. Shina-chan đi cũng lâu rồi, nhỉ? Izumi thỏ thẻ nói. Trong khi đang bận đọc báo cáo từ các câu lạc bộ. Nếu chỉ là gặp mặt bình thường thì hơi lâu rồi đấy. Kasumi đáp lại. Cô bé cũng đang thu xếp phần công việc của ban kỷ luật ở phòng họp hội học sinh. Ai đã đến gặp cô ấy vậy? Cô có biết không? Pixie, tiết lộ thông tin cá nhân là bị cấm. Pixie trả lời bằng một giọng máy móc thông thường. Cần gì phải trả lời máy móc như thế? Kasumi cười gượng gạo, cố thuyết phục cô robot trả lời. Dù sao thì cả Kasumi và Izumi đều biết đó là Pixie. Chủ nhân đã ra lệnh cho tôi hành động như người máy bình thường. Kasumi cứng họng, hỏi thông tin cá nhân của người khác là việc làm xấu đấy. Kasumi, vâng, em xin lỗi. Nhận được lời phàn nàn từ Shizuku, Kasumi cuối cùng cũng phải đầu hàng. Có lẽ mối quan hệ của hai người họ đã trên mức tiền bối và hậu bối rồi. Nhưng Shina vẫn đang nói chuyện với người đó sao? Dù sao thì, Shizuku cũng lo lắng một chút. Không, Mitsuya-sama đã rời trường rồi. Tất cả mọi người đều tỏ ra bất ngờ. Khi nào chứ? 16 phút và 50 giây trước. Pixie ngay lập tức giải đáp câu hỏi của Honoka. Theo lý thuyết thì Pixie không nên biết những thông tin này. Nhưng cô đã được cài đặt mã hóa có thể truy cập vào hệ thống thông tin của hội học sinh. Vì không có ai lưu ý đến điều đó. Lạ nhỉ? Shizuku lẩm bẩm. Cái gì lạ? Có một linh cảm đáng ngại. Honoka hỏi lại. Em ấy không mang theo đồ đạc của mình. Kasumi đột nhiên căng thẳng. Vội vàng nhảy tõm lên. Senpai, em sẽ đi xem sao? Chị định đi đâu thế? Kasumi-chan, nếu cô bé định đến văn phòng giáo viên để hỏi thông tin, thì cũng sẽ bị từ chối vì đây là vấn đề cá nhân. Cả trên lớp thì câu chuyện cũng vậy thôi. Chị sẽ tìm Saburo. Hình như hôm nay cậu ấy luyện tập cùng với CLB leo núi. Kasumi giải thích cho cô em gái rồi rời khỏi phòng họp. Mikihiko cầm lấy chiếc áo khoác nãy nhờ Mizuki giữ hộ. Bối rối nhìn một Saburo đang nặng nhọc thở dốc, tay chống xuống đất. Kasumi không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Cô bé không có thời gian cho việc đó. Saburo, có chuyện rồi. Kasumi tiếp cận Saburo, quỳ xuống mắt đối mắt mà không sợ bẩn quần áo. Shina đột nhiên biến mất rồi. Nghe xong, Saburo quên luôn cả thở. Mặt cậu, dù vẫn đủ oxy nhưng bỗng dưng trắng bệch ra. Shina, biến mất. Saburo, cậu không biết sao? Cả Erika, Leo và Mikihiko đồng thời cau mày lại. Saburo giờ đến cả ho cũng không thành tiếng. Này, cậu ổn chứ? Em ổn. Saburo cũng đứng lên ngay sau khi Kasumi làm vậy. Nhưng có vẻ cậu vẫn không thể đứng vững được. Vận hết tất cả đống năng lượng còn lại. Saburo loạng choạng đi lấy cặp của mình. Cậu đeo chiếc tai nghe không dây đã kết nối với thiết bị đầu cuối cá nhân vào. Không quan tâm đến gì nữa. Ngay khi có sóng, cậu nói mà như hét lên. Cha, Shina đi mất rồi. Cha có biết chuyện gì không? Phía bên kia đầu dây là cha của Saburo. Yaguruma Shiro, tiểu thư Shina sao? Chờ một chút, ta sẽ gọi lại ngay. Shiro đáp lại rồi ngắt máy. Tầm một phút sau, tên của cha cậu lại hiện trên màn hình thiết bị đầu cuối. Con Saburo đây, có tin gì chưa cha? Hình như không có lệnh nào của nhà Mitsuya cả. Chuyện gì đã xảy ra? Kể theo thứ tự xem nào. Shiro không mắng Saburo, như kiểu, tại sao con không trông chừng tiểu thư chứ? Ông không muốn gây thêm sức ép lên con trai mình. Vâng, con cũng chỉ vừa mới nghe thôi. Motoharu-sama đang hỏi thông tin từ trường rồi. Đứng ngay bên cạnh Siro là anh trai của Sina. Sau một hồi, anh ta nhanh chóng đưa ra lời chỉ dẫn cho ông. Bây giờ thì con không cần làm gì cả. Cứ hành động vội vàng chỉ làm mọi chuyện rối hơn mà thôi. Con hiểu rồi. Hãy nói với con ngay khi cha biết điều gì nhé. Có thể Sina-sama sẽ quay về trường. Cứ đợi ở đó một lúc đi. Vâng, Saburo nhấc nút kết thúc cuộc gọi. Trông cậu vẫn rất bối rối. Kasumi, chuyện là thế nào? Trong tình trạng này thì có lẽ là Saburo sẽ không trả lời được. Nên Erika quay sang hỏi Kasumi đang đứng trước mặt cậu ấy. Vâng, là thế này. Thực tế thì Kasumi cũng không hiểu lắm. Tuy nhiên, cô bé kể mọi chuyện theo thứ tự mà cô nhớ. Đang kể, cô ấy được gọi đến quầy lễ tân à? Có phải vị khách đó đã bắt cô ấy đi không? Erika đang do dự, thì Leo nói lên ý kiến của mình. Không, chưa chắc đã là bắt cóc đâu. Cô ấy có thể đã tự nguyện đi theo vị khách, hoặc đã một mình đi đâu đó rồi. Mikihiko phản đối kết luận vội vàng của Leo. Nhưng Kasumi cũng ngay lập tức bác bỏ cái suy đoán đó. Nhưng Sina đã để đồ lại văn phòng à, dù sao thì cứ đến văn phòng hội học sinh đã. Erika tiếp lời, đến văn phòng bây giờ để làm gì? Chẳng phải để tìm ra ai đã tới gặp cô ấy thì nên tới văn phòng giáo viên để hỏi sao? Leo thắc mắc, Tatsuya-kun hoặc Jumanji-senpai có thể sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy ra. Còn nếu đến văn phòng giáo viên thì chúng ta chỉ nhận được lời từ chối thôi. Nó đâu có nghĩa là nên đến văn phòng hội học sinh đâu. Ở đó có Pixie. À, ra là thế. Leo cuối cùng cũng đã hiểu ra. Nhưng Kasumi lại bác bỏ ngay sau đó. Cả Pixie cũng không trả lời. Cô ấy nói đó là thông tin cá nhân à, nếu em nói đây là tình huống khẩn cấp. Pixie sẽ nói thôi. Máy móc rất được việc trong những tình huống này. Ra thế, vậy thì đến văn phòng thôi ạ, Đây là lần đầu tiên tôi đến đó đấy nhỉ. Leo chỉ nói những điều cậu thật sự nghĩ. Không có ý đùa cợt gì cả. Lạ nhỉ, ông chưa được gọi đến đó bao giờ sao? À, chắc là người như ông thì chỉ bị ban kỷ luật gọi thôi nhỉ. Họ cũng không có gọi tôi nhé. Dù sao thì màn cãi vã giữa Leo và Erika cũng không làm bầu không khí khá lên chút nào, Pixie. Đây là tình huống khẩn cấp. Cô có thể nói cho chúng tôi ai đã tới gặp Sina-chan được không? Tôi không thể trả lời khi chưa được chủ nhân cho phép. Pixie từ chối yêu cầu của Honoka. Pixie thực đã tỉnh dậy ở bên trong. Cô đang đọc suy nghĩ của Honoka. Pixie thực chất là một phiên bản khác của Honoka về mặt suy nghĩ và linh hồn. Nên cũng có thể nói Honoka là mẹ của Pixie. Nhưng dù sao thì, Pixie cũng không có cảm xúc hay mong muốn thực hiện mệnh lệnh của Honoka. Chủ nhân của Pixie, người mà cô muốn phụng sự cả đời. Chỉ có một mình Tatsuya và không bao giờ thay đổi. Pixie, chủ nhân của cô không có mặt ở đây vì có công chuyện quan trọng. Người nói là Shizuku, không phải Honoka. Đúng vậy, nếu chúng tôi liên lạc với Tatsuya-kun bây giờ, chúng tôi sẽ làm gián đoạn công chuyện của cậu ấy đấy. Đó là một kết luận hợp lý. Tôi sẽ làm thế nếu cô không chịu chấp nhận đây là tình huống khẩn cấp đó. Không được phép can thiệp vào việc của chủ nhân. Vậy thì nói cho chúng tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với Sina? Pixie bỗng im lặng. Hai nguyên tắc, không được tiết lộ các thông tin nhạy cảm mà không có sự cho phép của chủ nhân. Và, không được làm phiền Tatsuya. Hiện đang mâu thuẫn với nhau. Nếu Pixie chỉ là một cỗ máy bình thường, thì việc này sẽ trở thành nhiệm vụ chờ. Không thể tự giải quyết. Nhưng vì bên trong Pixie có thứ sinh vật được gọi là Perez kia đang trú ngụ, nên cô tự đặt ra việc cần ưu tiên của mình. Vâng. Câu trả lời khiến mọi người ngạc nhiên và thích thú. Dù sao thì, họ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và tập trung vào những gì Pixie sắp nói. Vị khách tự nhận mình là phái viên của gia tộc Mitsuya. Nhưng nhà Mitsuya đâu có biết chuyện này đâu. Đáp lại lời bác bỏ của Erika, Pixie xoay đầu, chỉ về hướng chiếc màn hình lớn. Xin hãy kiểm tra băng ghi hình. trên màn hình chiếu lên một đoạn video từ camera an ninh. Mặc dù việc này là phá luật trường, nhưng chẳng có ai ở đây quan tâm cả. Người phụ nữ này tự nhận mình là phái viên của gia tộc Mitsuya. Hình ảnh cho thấy một người phụ nữ khoảng tầm 20 đến 25 tuổi. Đi cùng với một người đàn ông chạc 30 tuổi. Mặc dù trông khác biệt tuổi tác, nhưng người đàn ông tỏ ra kính trọng người phụ nữ kia. Cô ta, hình như em đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó rồi. Izumi trầm ngâm, hai người này thuộc quân đội. Erika cũng thêm vào sau đó vài giây. Nếu anh không nhầm, thì viện nghiên cứu số 3 cũng thường xuyên được phía quân đội ra vào đúng không? Mikihiko hỏi Kasumi. Vâng, đúng là vậy. Nhưng, em không nghĩ là có người trong gia tộc Mitsuya phục vụ quân đội đâu ạ. Izumi bác bỏ phỏng đoán của Mikihiko. Có nghĩa là phía quân đội đã bắt Mitsuya san sao? Có vẻ, đúng như những gì Leo nói. Đây là vụ bắt cóc rồi. Miki, đừng có nói những điều nguy hiểm như thế. Erika lớn tiếng khiển trách. Mikihiko cũng nhận thấy khuôn mặt của Saburo trắng bệch hơn cả lúc trước. Bỗng dưng cậu cảm thấy có lỗi. Dù sao thì, việc một nữ sinh được phía quân đội đưa đi không phải bất bình thường sao? Nếu hai người này là người quen của cô ấy từ viện nghiên cứu số 3, thì khả năng cao những suy luận của chúng ta là thừa thãi. Nhưng chẳng phải nhà Mitsuya cũng không biết gì về việc này sao? Mikihiko nói, phản bác lại kết luận của Erika. Tớ nghĩ trước tiên cứ chờ xác nhận xem Shina-chan có về nhà không đã. Đúng thế, Shizuku cũng đồng ý với Honoka. Hừm, này Saburo. Saburo, đầu óc Saburo đang quay cuồng. Nghe thấy tiếng Erika gọi tên mình thì ngay tức khắc cậu ngồi thẳng lưng dậy. Ngẩng đầu lên, về nhà đi, nhưng cha của em bảo nên ở lại đây. Hừm, ừ nhỉ, vậy cậu định chờ cho đến khi cha cậu gọi sao? Erika cắn môi một cách khó chịu. Dù sao thì nếu một học sinh của trường đệ nhất bị mất tích, thì đó cũng là việc của chúng ta. Không thể cứ để như thế được. Đúng vậy, Leo gật đầu với Mikihiko. Đúng ra thì Leo không cần phải lo lắng về vấn đề của học sinh khác. Không giống với một trưởng ban kỷ luật như Mikihiko. Nhưng cũng chẳng ai để ý mà đưa ra những lời bình luận ngu ngốc về vấn đề này cả. Này Shizuku, chúng ta có nên thông báo cho Tatsuya-san và những người khác không? Dù sao thì Shina cũng là thành viên của hội học sinh mà. Tớ nghĩ tốt hơn là nên liên lạc với Miyuki. Shizuku hiểu Honoka nghĩ gì. Cô gật đầu đồng ý. Không phải chị không muốn can thiệp vào công chuyện của hội trưởng sao? Dưới bầu không khí như này, Izumi cũng không thể bình tĩnh gọi. Miyuki Wani-sama, như mọi lần được nữa. Cậu chỉ cần gửi tin nhắn thôi. Tớ sẽ gửi cho Miyuki. Nghe lời Shizuku, Honoka tiến tới chỗ thiết bị đầu cuối. Khi Miyuki nhận được tin nhắn từ Honoka, cô đang ở trong một tiệm làm đẹp có tiếng. Cuộc hẹn với Mayumi sẽ diễn ra vào lúc 17:00. Vẫn còn khá nhiều thời gian cho tới lúc đó, nên cô quyết định sẽ thay đổi kiểu tóc một tí. Đây là một tiệm chỉ dành cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Và yêu cầu bảo vệ cao với nguyên tắc là chỉ vào khi có giấy mời. Vậy nên giá cả ở đây rất đắt đỏ. Và thợ cũng có tay nghề rất cao. Tuy nhiên vì lượng khách ở đây ít và có giới hạn, nên đột ngột đặt chỗ cũng không hề khó khăn. Cùng với đó, họ quyết định ủy thác việc bảo vệ salon cho Minami. Người cũng đang có mặt tại đây. Vì đây là một tiệm dành cho những nhân vật quan trọng, nên họ cũng có chỗ cho vệ sĩ. Tatsuya ngồi ngay phía sau Miyuki đọc sách. Không phải là sách báo, mà là sách điện tử. Nó không phải một bài viết về công việc của cậu ở FLT, hay những tài liệu liên quan đến nhà Yosuba, mà chỉ là một quyển sách gì gì đó để giết thời gian mà thôi. Nói cách khác thì hiện Tatsuya không có việc gì để làm. Trên màn hình thiết bị đầu cuối của Miyuki, một tin nhắn đến vang lên. Tín hiệu có vẻ khác thường. Nó là tiếng của một tin nhắn khẩn cấp từ hội bạn thân. Tatsuya-sama, phiền anh chút, Miyuki hiện giờ không thể xem tin nhắn được, nên cô quyết định nhờ Tatsuya xem hộ tin nhắn. Sao vậy? Tatsuya vì đang đọc sách nên không để ý, anh xem hộ thiết bị đầu cuối giùm em được không? Có tin nhắn sao? Vâng, hình như có chuyện gì đó khẩn cấp. Tatsuya không phải cảm thấy dễ dàng khi xem tin nhắn cá nhân của Miyuki như thế. Nhưng dù sao cô cũng đã nhờ, thì cậu không thể từ chối được. Cậu cầm lấy thiết bị đầu cuối di động của Miyuki, nhấn vào biểu tượng ứng dụng email, là từ Honoka. Cô ấy viết là Sina đã bị bắt cóc từ trường học. Sina-chan sao? Xin hãy giữ nguyên tư thế ạ. Thợ cắt tóc giật mình vì phản ứng của Miyuki. Anh ta rất giỏi ở khoản giả vờ không nghe thấy cuộc trò chuyện. Tatsuya cũng không quan tâm lắm. Vì dù sao những người ở đây cũng rất biết giữ mồm giữ miệng. Sina biến mất sau khi gặp hai vị khách lạ. Một nam một nữ. Có vẻ từ phía quân đội. Khả năng cao là cô ấy đã đi theo họ. Không phải là bắt cóc sao? Miyuki vừa hỏi, vừa kiềm chế không di chuyển đầu của cô. Có thể cô ấy đã bị ép phải đi theo họ. Nhưng ít nhất thì trông không giống bị bắt cóc bởi bạo lực. Miyuki rất quan tâm tới việc tăng cường hệ thống bảo an của trường đệ nhất. Điều cô đã nhận ra sau vụ xâm nhập của bọn khủng bố 2 năm về trước. Gần như là không thể để bắt cóc một học sinh trong môi trường có mức độ bảo an như thế. Chúng ta có nên về trường không ạ? Kể cả trở về bây giờ thì cũng không thể làm được gì. Hơn nữa nếu nó thực sự là bắt cóc, thì hãy để cảnh sát giải quyết. Nếu Miyuki là nạn nhân, thì chắc chắn Tatsuya sẽ không thể nói thế. Vậy cứ để mọi việc cho cảnh sát ạ. Tình hình này thì vẫn không thể chắc chắn đây là bắt cóc được. Nên thông báo như vậy bây giờ khá là rắc rối. Dù sao thì gia tộc Mitsuya cũng có quan hệ trực tiếp với phía cảnh sát. Và Erika cũng có thể sẽ giúp nữa. Erika sao? Anh không biết tại sao. Nhưng có vẻ cả Mikihiko và Leo cũng tham gia vụ này. Họ thực sự có thể cứ để nó như vậy sao ạ? Miyuki lo lắng rằng họ sẽ không để yên như vậy. Nhưng Tatsuya cho rằng sẽ không có vấn đề gì cả. Dù sao thì chúng ta có việc rồi. Vâng, Tatsuya nói đúng. Kể cả người nói không phải là Tatsuya, thì Miyuki cũng đồng ý như vậy. Chỉ có điều, Miyuki lo lắng không biết bạn bè sẽ nghĩ gì về Tatsuya nếu họ hành xử theo cách này tại nhà của gia tộc Mitsuya. Gia chủ Mitsuya Zen và con trai cả là Motoharu đang nói chuyện riêng. Cha, có vẻ như họ đã đưa Sina đi rồi. Rõ là vậy. Sau khi nhận được tin nhắn từ Saburo, Zen và Motoharu đã nhận ra ngay cái gọi là hợp tác mà Tsukasa nói khi ấy là gì. Theo những thông tin nhận được từ trường đệ nhất, vị khách trong hình ảnh đã được xác nhận là Tsukasa. Saburo có vẻ không nhận ra Tsukasa-san. Thằng bé đã bao giờ gặp đâu. Thật sao ạ? Câu trả lời của Zen làm Motoharu khá ngạc nhiên. Sina khá thân với Tsukasa, nên thực sự khó tin khi bảo Saburo, người luôn theo sát bên Sina lại không biết Tsukasa được. Tsukasa-san rất cẩn thận trong việc chọn người có thể biết cô ta. Bởi vì cô ta phải gánh vác nhiều nghĩa vụ quốc gia cũng như của nhà Tooyama, nên tốt nhất là chỉ nên có vài người biết đến mà thôi. Nhưng chẳng phải cô ấy gặp Sina khá nhiều sao? Tsukasa chưa bao giờ gặp Saburo. Có lẽ vì công việc của cô ta cần bảo mật. Không, không chỉ có Tsukasa-san mà cả gia tộc Tooyama nữa. Họ luôn luôn hành động thận trọng như vậy. Ma thuật của Viện Nghiên cứu số 10 là chướng bích cản tấn công vật lý và ma thuật. Phải không ạ? Zen lắc đầu trước câu hỏi của cậu con trai. Ban đầu thì đúng là thế. Nhưng bởi vì hình thức đặc thù của việc phát động ma thuật, nên ma thuật của họ không chỉ đơn giản là chướng bích bình thường. Gia tộc Tooyama bao gồm cả Cục Tình báo Quân đội Quốc gia nữa, đã hợp thành một đơn vị tình báo quan trọng. Nghĩa là cả gia tộc của họ hợp tác với quân đội sao ạ? Nhưng con tin là gia tộc Mitsuya chúng ta cũng đóng góp rất nhiều cho quân đội trong việc thu thập thông tin ở khu vực Tây Á đó chứ. Zen một lần nữa lại lắc đầu. chúng ta không hợp tác. Còn gia tộc Tōyama đã trở thành một phần không thể thiếu trong cục tình báo quốc phòng. Và có một sức ảnh hưởng lớn tại đó. Gen yên lặng một lúc. Motoharu ngăn không cho nhịp thở phát ra. Chờ cha anh nói tiếp. Gia tộc Tōyama không có được sức mạnh vô hạn như gia tộc Yosuba. Nếu nói về ma thuật thì nhà Jumanji cùng viện nghiên cứu số 10 nhưng họ mạnh hơn nhà Tōyama. Họ cũng không có ảnh hưởng lớn tới chính trị như nhà Segusa. Họ không có danh vọng, nhưng cũng không có điều tiếng. Họ là trở thành cái bóng trong xã hội, bảo vệ những gì của họ và những thứ mà họ thuộc về. Gen thở một hơi thật sâu. Nếu nói mục đích của họ là vì lợi ích quốc gia, lợi ích của ma pháp sư hay lợi ích của nhị thập bát gia, thì ta có thể nói là chấp nhận được. Tuy nhiên, họ cũng có thể lên kế hoạch bí mật chống lại nhị thập bát gia nếu đó là vì lợi ích của họ. Việc này thậm chí khó chịu hơn cả vấn đề có thể nhìn thấy rõ là gia tộc Yosuba. Vậy, liệu đây có phải một cơ hội không ạ? Ý con là sao? Gen không ngờ trước câu hỏi của cậu con trai. Lời hứa rằng Shina sẽ không bị tổn hại gì đó ạ, nếu Tsukasa-san đang nhằm vào Shiba Tatsuya Dono. Thì đây chẳng phải sẽ là sự đối đầu giữa hai nhà Tōyama và Yosuba sao ạ? Đây có thể là cơ hội để thoát khỏi mối nguy hại đến từ gia tộc Tōyama. Thưa cha, ta không thể nói là không có khả năng như thế được. Nhưng, chúng ta không thể làm được gì cả. Kể cả nếu nó trở thành trận chiến giữa hai nhà Tōyama và Yosuba. Chúng ta cũng không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Liệu như thế có phải tốt nhất không? Cứ đứng nhìn và hy vọng kết quả chúng ta mong chờ sẽ đến sao ạ, chỉ là tự an ủi thôi. Nhưng vẫn tốt hơn là chọn một trong hai phía. Dù sao thì đến cuối cùng Shina cũng không trở về, Gen cau mày. Tự bực tức với bản thân mình, rằng ông không thể làm gì hơn và đành phải chấp nhận thực trạng như vậy, chiếc sedan mà Shina đang ngồi không chỉ rộng rãi mà còn rất thoải mái. Tuy không thoải mái bằng limousine, nhưng cũng ở mức độ chấp nhận được. Khởi hành từ bãi đậu xe của trường đệ nhất, giờ chiếc xe đã tới Karuizawa. Họ dừng lại ở một căn biệt thự theo phong cách Tây Âu cũ, làm cho người nhìn thấy có cảm nhận rằng ở thời đại của chúng ta vẫn còn những ngôi nhà thế này sao? Bầu không khí xung quanh căn biệt thự bây giờ chẳng khác gì trong phim kinh dị. Shina bước ra khỏi xe, khẽ rùng mình trước cảnh tượng cô nhìn thấy. Shina-chan, bên ngoài lạnh lắm hả? Không cần ngại đâu, vào trong đi em. Bây giờ đã là giữa tháng 4. Tại Karuizawa thì thời tiết không hề lạnh, nhưng cứ đứng bên ngoài mãi thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Nên Shina cứ thế mà vào trong thôi. Ua a, Shina bỗng dưng tỏ ra cực kỳ bất ngờ. Khác với vẻ bề ngoài cũ kỹ theo phong cách Tây Âu, nội thất bên trong được bài trí cổ điển. Cùng với đó bầu không khí và không gian cũng cảm giác cực kỳ sang trọng. Phòng của Shina-chan ở đây nhé. Em cứ thoải mái sử dụng. Phòng ma Tsukasa dẫn lên. Sang trọng không kém gì đại sảnh. Được bài trí bởi những nội thất quý tộc đệ nhất. Shina đặc biệt chú ý đến chiếc giường kiểu hoàng gia cỡ lớn. Ngoài ra, còn có một bàn trang điểm dát vàng theo phong cách cổ. Dù cho đã quen vùi mình trong nhung lụa, nhưng cô bé vẫn tự hỏi những thứ này đã tốn bao nhiêu tiền của đây. Ở kia có tủ quần áo đó. Chắc là sẽ vừa với em thôi. Mặc dù chỉ ở đây một đêm thôi nhưng em cũng cần nó đúng chứ. À vâng à, em cảm ơn chị. Không, là vinh hạnh của chị. Vì chị là người đề nghị em giúp đỡ mà. Nên những thứ này là cần phải có thôi. À no, Shina tự hỏi có nên hỏi không? Nhưng cuối cùng thì cô bé cũng quyết định hỏi Tsukasa. Em không được liên lạc với gia đình. Đúng không ạ, chị rất tiếc. Nhưng đó là một phần của công việc. Em hiểu rồi, Shina nói trong khi nghĩ. Biết ngay mà, chị sẽ gọi em khi đồ ăn sẵn sàng. Tsukasa nói rồi rời khỏi phòng. Tiếng khóa cửa không vang lên. Nhưng Shina cũng chẳng bận tâm mà kiểm tra làm gì. Cô bé đã phải để lại cặp sách và đồ dùng cá nhân ở trường, nhưng vẫn giữ thiết bị đầu cuối cá nhân ở trong túi áo khoác. Cô lấy ra và kiểm tra đường truyền tín hiệu. Đúng như cô nghĩ, chẳng có vạch sóng nào. Mình đã tự nguyện như vậy, mình không thể từ chối bây giờ được. Sina mở tủ quần áo rồi cởi bộ đồng phục ra, mặc vào bộ y phục bình thường ở trong tủ. Cô bé nhảy lên chiếc giường hoàng gia cỡ lớn kia để kiểm tra độ êm của nó. Cô bé không biết Tsukasa bằng cách nào thuyết phục được cha và anh hai của cô. Cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã rời đi mà chưa thông báo cho Saburo và những tiền bối trong hội học sinh. Nhưng cô tin rằng gia đình sẽ sớm nói với họ việc này. Sina không hề nghĩ rằng cô đã nhầm. Cảm xúc trên gương mặt của Honoka, người vừa nhận được thư trả lời của Miyuki, không khác gì ngoài bối rối và thất vọng. Miyuki đã viết gì thế? Là từ Tatsuya-san Honoka trả lời Erika, mà không thể giấu nổi cảm xúc buồn bực trong giọng nói của cô. Cậu ấy nói rằng, tốt nhất chúng ta nên để mọi chuyện cho cảnh sát. Mặt Erika cũng toát lên vẻ thất vọng. Đúng là một cách trả lời chuẩn mực nhỉ. Cho tớ xem nào. Shizuku sau khi đọc xong những dòng chữ hiện lên trên màn hình, mặt mày nhăn lại. Đúng là vậy. Cậu ấy nhắn là để mọi chuyện cho cảnh sát. À, đây. Cảm thấy bản thân cần phải giải thích rõ ràng hơn. Honoka gửi hình ảnh tin nhắn của Tatsuya lên màn hình lớn. Chờ đã. Vậy Tatsuya cũng nghĩ khả năng cao là Mitsuya bị bắt cóc sao? Nhưng chúng ta không có bằng chứng. Không thể biết được là cảnh sát có phản ứng hay không nữa. Mà, gần như là không rồi. Leo và Mikihiko cũng cau mày. Nếu điều này được xác nhận, rồi gia tộc Mitsuya chấp nhận giao phó điều này cho cảnh sát rồi để im, thì đúng thật bất bình thường mà. Nhưng đây có thể là quyết định hợp lý nhất rồi. Những gì chúng ta có thể làm ngoài kia là rất hạn chế. Izumi cố gắng trấn an Kasumi đang cực kỳ phẫn nộ. Nếu cứ để tất cả cho cảnh sát như vậy, rồi mọi thứ quá trễ thì chúng ta phải làm gì? Hả hả, chấm chấm, Kasumi gào lên trước mặt Izumi. Vậy thì chị có thể làm được gì chứ? Kasumi-chan, Izumi bình tĩnh nhẫn nhịn tất cả cảm xúc tiêu cực của Kasumi. Đáp lại, có lẽ Izumi vẫn giữ được bình tĩnh là vì Kasumi đã nóng giận trước mà thôi. Tại sao không dùng mạng lưới của nhà chúng ta? Nhưng cô ấy đang ở Kyoto rồi. Kasumi-chan có biết liên lạc với ai được không? Hỏi chị hai. Nhưng chị hai đang đi gặp Shiba-senpai rồi. Vậy càng tốt. Chị sẽ nói thẳng vào mặt anh ấy luôn. Kasumi chạy khỏi văn phòng hội học sinh. Này, Kasumi-chan. Chị có biết họ gặp nhau ở đâu không đấy? Em xin lỗi về tất cả mọi thứ. Mitsui-senpai. Có lẽ hôm nay kết thúc ở đây thôi à, em chào mọi người. Izumi nói rồi đuổi theo Kasumi. Shizuku trông vẫn rất thất vọng. Nhìn vào màn hình chiếc thiết bị đầu cuối của ban kỷ luật. Honoka, tớ để nó lại đây nhé. Không vấn đề gì. Nghĩ về Kasumi đang định làm. Honoka dùng mình, quyết định rằng đây cũng chẳng phải chuyện của mình. Vậy chúng ta nên làm gì? Như Tatsuya khuyên thì cứ ngồi và đợi sao? Câu hỏi của Leo đã kích động Erika, khiến cô trả lời bằng một giọng bực tức. Nếu cậu ấy muốn thế thì cứ để cho cảnh sát, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ ngồi đợi kết quả đâu. Erika, cậu định làm gì? Mikihiko căng thẳng, cậu không lo lắng về những điều Erika nghĩ, bởi vì cậu đoán được cô ấy định làm gì. Cậu đã quyết định chưa? Hay là đến võ đường? Chẳng phải ở đó có rất nhiều người liên hệ với cảnh sát sao? Cậu định lợi dụng quyền lực vì mục đích cá nhân á, cây ết không có gì. Shizuku thẳng thắn đáp lại, khiến Mikihiko bối rối rít lên. Có mối quan hệ như vậy thì tội gì mà không sử dụng chứ? Nếu là Erika lúc trước thì sẽ cười tinh nghịch, nhưng Erika bây giờ muốn kéo miệng ra cũng khó. Nơi mà Mayumi hẹn gặp Tatsuya mà Miyuki là một nhà hàng truyền thống Nhật Bản ở Akasaka. Ta nghĩ là cậu nên già hơn 3 lần thì mới nên đến đây. Hơn nữa, để đến đây thì độ tuổi phù hợp cũng là không đủ. Mà còn cần cả tiền tài, danh vọng, nhà lầu, xe hơi nữa. Nhóm của Tatsuya đến nhà hàng khoảng 3 phút trước giờ hẹn. Một nhân viên ra chào ba người họ. Họ không đáp lại mà chỉ mỉm cười. Chính xác 17:00. Tatsuya, Miyuki và Minami vào một căn phòng theo kiểu truyền thống. Xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ. Tatsuya nói rồi ngồi xuống. Không chờ Kasuto nói. Mời ngồi. Không có gì. Mọi người đến đúng lúc mà. Kasuto muốn nói rằng họ không cần tự trách mình như thế. Miyuki ngồi xuống chiếc gối bên cạnh Tatsuya. Còn Minami thì ngồi xuống sàn ngay phía sau Miyuki. Cả bốn người đều ngồi theo kiểu truyền thống. Kiểu ngồi Seiji ngồi trên đầu gối. Không có ai trong số họ cảm thấy khó chịu cả. Tất cả có vẻ đều đã quen với kiểu ngồi Seiji này rồi. Tôi xin phép, khi ánh mắt của Tatsuya và Kasuto gặp nhau và chuẩn bị bắt đầu. Cánh cửa phía trước mở ra. Cả Mayumi và Mari cùng bước vào. Xin lỗi, chúng tôi có làm mọi người đợi lâu không? Không sao đâu, bọn em mới đến thôi. Khi Mayumi hỏi, Tatsuya ngay lập tức trả lời. Kasuto cũng đã sẵn sàng để đáp lại. Nhưng cuối cùng thì chẳng nói được gì cả. Mayumi thở phào nhẹ nhõm. Ngồi bên cạnh Kasuto, đối diện Miyuki, Mari thì ngồi kế Mayumi. Mayumi ngồi kiểu Seiji tốt hơn những học sinh bình thường. Nhưng nếu để đem so với Tatsuya, Miyuki hoặc Kasuto thì phải nói là hơi tệ. Mặt khác, Mari trông có vẻ ổn hơn. Được rồi, vào việc thôi. Mayumi sắp sửa bắt đầu. Thì đột nhiên đằng sau cánh cửa, một giọng nói vang lên. Xin phép, Mayumi đáp lại. Vâng, mời vào. Cánh cửa mở ra. Đằng sau nó là một nhân viên nữ còn khá trẻ của nhà hàng. Có hai vị khách đến và nói họ là bạn của mọi người ạ, ngạc nhiên là điều bình thường. Vì tất cả những người cần có mặt ở đây đều đã đông đủ cả rồi. Hề, họ là ai? Mặc dù Mayumi tỏ ra hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại. Họ tự giới thiệu là Segusa Kasumi-sama và Segusa Izumi-sama ạ, Lại phải định thần lại một lúc. Mayumi mới đề nghị Tatsuya và Miyuki chờ một lát. Cô không đợi gì mà phi thẳng ra phía cửa nhà hàng. Trong khi đang chờ, Miyuki hỏi Tatsuya, liệu có phải họ đến vì chuyện vừa nãy không à, chuyện vừa nãy. Tatsuya-kun, cậu biết lý do mà hai cô em gái của Mayumi đến đây sao? Mari hỏi lại Tatsuya sau khi nghe những gì Miyuki vừa nói. Kasuto cau mày vì cái thói bao đồng của Mari vẫn chưa thể sửa được. Từ hồi còn ở trường đệ nhất đến giờ. Nhưng Tatsuya cũng chẳng để ý. Cậu nhẹ nhàng đáp lại. Vâng, hôm nay con gái của gia tộc Mitsuya đã bị đưa đi khỏi trường. Có khả năng đó là một vụ bắt cóc. Bắt cóc sao? Mari ngạc nhiên mở tròn con mắt. Con gái út của nhà Mitsuya. Là Sina à, Wanatabe Senpai cũng quen cô bé sao? Một chút, qua Mayumi, năm nay Sina vừa nhập học phải không? Đúng vậy, thế vụ bắt cóc là sao vậy? Tatsuya mạnh là kể những gì mà cậu đã biết. Vấn đề này nghiêm trọng rồi. Tatsuya-kun, Shiba nữa, hai người đang làm gì ở đây vậy? Mari tỏ ra rất ngạc nhiên khi hội trưởng hội học sinh và một thành viên của khác của hội lại thoải mái ngồi ở đây trong khi học sinh của trường bị bắt cóc. Ý chị là sao? Tatsuya cười nhạt. Cậu là khách được mời đến đây nói chuyện. Mặc dù Mari cũng chỉ là người được mời. Nhưng cách cô cư xử như mình là chủ tọa trông khá lố bịch. Shiba, Kasuto quay sang Tatsuya. Chuyện gì vậy? Liệu tôi có thể nói chuyện với cậu như một người tiền bối với hậu bối ở trường đệ nhất được không? Em không để tâm đâu. Tatsuya ngay lập tức gật đầu. Có cảm giác như sự đồ sộ của Kasuto vừa được tăng lên. Hãy hoãn cuộc trò chuyện này lại đã. Chẳng phải cậu nên dành ưu tiên dành cho cô học sinh năm nhất có thể đã bị bắt cóc đó sao? Tatsuya lại cười nhạt một lần nữa. Lần này cảm giác cứng hơn lần trước. Jumanji Senpai, phải nói thật là, với tư cách là đại diện của gia tộc Yosuba, được mời đến đây bởi con gái của gia tộc Segusa, lại còn là để gặp mặt gia chủ nhà Jumanji nữa. Vậy những lời anh nói vừa rồi chẳng phải gây tổn hại đến thanh danh của gia tộc Jumanji trong thập sư tộc sao? Kasuto không thể nói gì hơn. Hơn nữa thì, nếu em hay Miyuki quyết định hoãn cuộc nói chuyện hôm nay như lời anh nói, thì đối với em nó cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Ý cậu là sao? Vẫn chưa biết được là vụ việc xảy ra với Mitsuya-san có phải là phạm tội hay không? Vậy nên nếu cô ấy rời khỏi trường, thì mọi quyền hạn thuộc về cảnh sát. Dựa vào CCTV trên đường hoàn toàn có thể biết được cô ấy bị đưa đi đâu. Nghe thấy vậy, Mari liền xen vào. Nếu cậu biết nhiều như vậy, sao không làm gì đi? Mọi chuyện hoàn toàn có thể là do ý muốn của cô ấy. Tatsuya đáp lại bằng một giọng khác. Đúng là Mitsuya-san đã bị đưa đi. Nhưng nếu cô ấy đồng ý tự đi theo họ, thì mục đích giải cứu cô ấy sẽ trở thành xâm phạm đời sống riêng tư đấy. Lời này không giống với Tatsuya-kun cho lắm. Chẳng phải cậu là người đã thâm nhập vào hang ổ của bọn Blanc à? Mari đáp với giọng mỉa mai thấy rõ. Tuy nhiên, không chỉ có Tatsuya, mà Miyuki cũng chẳng phản ứng lại tí nào. Bởi vì đối với họ, cách Mari mỉa mai hoàn toàn không hợp lý chút nào. Chỉ là một cái cớ để biện minh mà thôi. Thời điểm đó, em không cần phải kiểm tra xem là mình có bận hay không như bây giờ. Tatsuya thẳng thừng đạp bỏ cái suy nghĩ của Mari. Cô nghiến chặt răng nhìn Kasuto. Với tư cách một học sinh trường đệ nhất, chúng em không thể làm chuyện bừa bãi nơi công cộng được. Nhưng nếu anh đã nói rằng buổi hẹn hôm nay nên hoãn lại thì em cũng không có ý kiến gì. Kasuto im lặng. Ngay lúc đó, cánh cửa đột ngột mở phăng ra một cách không thương tiếc. Shiba Senpai, đồ tồi tệ, Kasumi-chan, đủ rồi, dừng lại đi, Kasumi-chan, ôi, Miyuki Senpai, Shiba Senpai, em thật lòng xin lỗi. Kasumi đang bùng cháy, Mayumi ở ngay phía sau cô bé một bước, khuôn mặt trắng bệch, còn Izumi thì khuôn mặt đầy tội lỗi. Cả ba chị em nhà Segusa đều đang ở đây. Kasumi-chan, có chuyện gì thì, để về nhà đã, nhé. Mayumi cố gắng để tiết chế cô em gái của mình như một đứa trẻ. Nhưng ánh mắt của Kasumi vẫn lườm chằm chằm Tatsuya mà không rời đi. Không thể để cho mọi chuyện im lặng thế này được. Chẳng lẽ cứ hy sinh Shina như vậy à, đúng thế. Đó không phải là câu trả lời của Tatsuya. Thay vào đó, cậu nói, vậy em đã nghe mọi thứ rồi sao? Em nghe rồi đó, còn hơn cả nghe luôn đó. Thật quá sức tệ hại. Mặt Kasumi đỏ như trái cà chua được mùa. Trong cơn tuyệt vọng, cô bé cãi lại với giọng ngang bướng. Nghe trộm là không tốt. Tatsuya lại nói với giọng trên cả bình thường. Như em đã nghe rồi đó. Đỡ tốn thời gian của anh. Shina là trẻ vị thành niên. Kể cả em muốn điều đó đi chăng nữa, thì cảnh sát chỉ có thể bảo vệ cô ấy sau khi có sự đồng ý của người bảo hộ. Vậy thì sao? Kasumi-chan, Shiba Senpai muốn nói là chị tìm nhầm chỗ rồi. Izumi nói, kéo Kasumi về phía sau. Vậy thì tìm chỗ nào? Ý của Shiba Senpai là chúng ta nên nói chuyện với gia đình của Shina-chan, chứ không phải với anh ấy. Nói về cái gì chứ? Izumi túm lấy vai phải của Kasumi. Đi thôi, chúng ta đã nhận được lời khuyên từ Shiba Senpai rồi. Không nên làm phiền anh ấy nữa. Đúng thế, Mayumi nói rồi nắm lấy vai tay trái của Kasumi. Izumi, chị hai, này, hai người đang làm cái gì vậy? Tatsuya-kun, Miyuki-san, chị biết là rất lỗ mãng khi nói vậy sau khi đã mời hai em đến đây. Nhưng chúng ta có thể kết thúc hôm nay ở đây được không? Chị sẽ đến bù vào dịp khác. Vâng, không sao đâu. Bầu không khí hiện tại đã không còn có thể nói chuyện nghiêm túc được nữa. Tatsuya nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi của Mayumi. Kasumi-chan, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Nói xong, Mayumi và Izumi kéo Kasumi đang im lặng ra bên ngoài. Tatsuya và Kasuto nhìn nhau thở dài. Jumanji-senpai, về vấn đề này, Xin thứ lỗi. Miyuki đang im lặng hồi lâu cúi đầu với một cách nghiêm túc sau lời này của Tatsuya. Cả hai người. Tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm nay. Kasuto chỉ có thể nói vậy. Còn Mari thì chẳng nói lời nào. Cuối cùng, buổi gặp mặt giữa ba nhà Jumanji, Yosuba và Segusa không đọng lại kết quả gì. Bây giờ là gần 18 giờ. Không quá lâu sau lúc hoàng hôn, Erika cùng Leo sau khi rời trường học giờ đã tới võ đường nhà Chiba. Erika, xin lỗi vì khiến cậu đợi rồi. Khi cô đang hỏi các học viên, Mikihiko đến, cậu đưa Mizuki về nhà chưa? Tớ đưa cô ấy về rồi. Mikihiko có vẻ hơi xấu hổ. Rõ là vậy. Tuy nhiên, lần này Erika bỏ qua cái biểu cảm đó của Mikihiko. Erika, cậu đã tìm ra gì chưa? Bây giờ thì mọi người vẫn đang xem camera an ninh thôi. Vậy nếu biết chiếc xe khởi hành từ trường đệ nhất, thì có thể theo dấu nó với CCTV rồi. Tại sao tớ không nghĩ về việc này trước nhỉ? Mikihiko tự trách mình vì không chú ý, nhưng Erika quay đi với gương mặt chẳng thèm quan tâm. Khiến Leo phải nói chen vào. Lời đề nghị kiểm tra camera an ninh tới từ Izumi. Từ Izumi-san à, vậy thì cũng không bất ngờ. Mikihiko đang so sánh tính tình của hai chị em song sinh. Tớ không hiểu cậu đang nghĩ cái gì. Nhưng có vẻ như Izumi đã nhận được lời khuyên từ Tatsuya. Ha ha, bây giờ Mikihiko mới nhận ra tại sao Erika hành xử như vậy. Mặc dù rõ ràng đó là lời khuyên của Tatsuya, dù chỉ là kết luận của Leo thôi, nhưng chẳng ai ở đây quan tâm điều đó. Thứ lỗi cho em, Saburo cũng xuất hiện. Saburo, có chuyện gì với nhà Mitsuya rồi? Câu hỏi của Erika làm mặt Leo tối sầm lại. Ẩn sâu trong gương mặt đó không chỉ che giấu sự thất vọng, mà còn tức giận nữa. Có vẻ cả gia chủ và Motoharu-sama vẫn đang không muốn làm lớn chuyện. Motoharu, là ai? Anh trai cả của Mitsuya-san đó. Leo và Mikihiko thì thầm với nhau. Saburo dường như không nghe thấy. Lạ thật, và cũng đáng ngờ nữa. Saburo bị rối vì những phỏng đoán của cậu. Mọi người hình như không để ý tới Sina thì phải. Cô ấy không đi thẳng về nhà. Vệ sĩ chính thức của cô ấy nói là không biết cô ấy ở đâu. Và còn nói, đừng có phiền phức nữa, em không thể hiểu được. Nghe này, có thể là vệ sĩ đã bí mật theo sau cô ấy rồi không? Đáp lại câu hỏi của Leo, Saburo lắc đầu, em đã hỏi gia đình mình rồi. Sina vẫn ở ngoài phạm vi quan sát của họ. Mặt Erika có vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó. Nhưng cô không nói ra. Vậy Saburo, giờ cậu định làm gì? Em sẽ đợi ở đây. Em đến vì điều đó. Hiểu rồi. Tốt thôi. Ngày càng nhiều người đến võ đường. Buổi luyện tập buổi tối sẽ diễn ra sớm thôi. Cha của Erika cũng tham gia làm người hướng dẫn. Ba người, đi theo tôi. Không chờ ai trả lời cả. Erika rời khỏi võ đường. Cô ấy dẫn họ đến một tòa nhà nằm tách biệt. Nơi có phòng riêng của Erika ở đó. Lối này, cánh cửa Erika mở ra thấp chừng 170cm. Và ba cậu trai phải cúi xuống để bước vào. Đó là một căn phòng trải thảm tatami theo phong cách Nhật Bản truyền thống. Ở trung tâm có một cái bếp trên sàn nhà. Còn trên tường thì treo những bộ thư pháp. Hê, đây là phòng trà mà. Buồn cười nhỉ, đây từng là phòng kiếm thuật. Mặc dù kiếm thuật truyền thống và kiếm thuật là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Erika trả lời một Leo có phần hơi ngạc nhiên. Không phải chỉ cho riêng cậu, mà cả hai người kia nữa. Mikihiko tối sầm lại sau khi cậu nhận ra rằng sự chán ghét của Erika với gia đình vẫn không hề thuyên giảm. Tôi đã nghĩ là cửa ra vào của phòng trà phải bé hơn nữa cơ. Cửa nhỏ hơn sao? Nếu ông muốn thì có đây. Đây, đằng này. Erika chỉ về phía cánh của chỉ cao tầm 70cm. Nó đặt ở phía đối diện cánh cửa mà bọn họ vừa bước vào. Ngồi đi chứ, cứ đứng hoài chi vậy. Erika quay lại mới một ấm trà và một vài chiếc cốc. Nhẹ nhàng đưa đầu gối xuống. Cô đặt 4 chiếc tách cho 4 người đang ngồi trên thảm. Hướng mặt về phía nhau. 3 người con trai mải mê nhìn Erica rót trà. Cô ngẩng mặt lên. Làm sao? Hay là các cậu muốn tôi dạy trà đạo hả? 3 người lắc đầu lia lịa. Tôi không muốn làm mấy việc mệt mỏi như thế đâu. A ha ha, đúng vậy đấy. Có nét tội lỗi trên gương mặt Mikihiko. Nhưng Erica bỏ qua cậu. Sau khi họ ngồi xuống, im lặng một lúc sau, Erica bất ngờ bật lên rồi chạy đi. Để lại lời nói là, chờ một chút, rồi quay lại với một đống bánh manju. Sau đó, cả 4 người họ lại im lặng, ngồi gần như bất động. Chỉ là gần như thôi, vì ít nhất thì tay họ vẫn hoạt động để nhét bánh vào mồm. Tiểu thư Erica, từ phía bên kia cánh của nhỏ, giọng một người đàn ông vang lên. Erica nhanh chóng đứng dậy, đi ra phía cánh cửa rồi đặt gối ngồi xuống, chậm rãi mở rèm ra. Một tờ giấy điện tử đã được đưa cho cô từ đó. Nhận được, Erica quay trở lại trung tâm căn phòng. Gì vậy? Mikihiko nhỏ nhẹ hỏi. Sau khi Erica đã đọc xong, đã xác nhận nơi mà Sina bị đưa đến, Saburo dướn người về phía trước, chống tay lên thảm. Xong, không có ai kêu cậu bình tĩnh lại cả. Erica, Leo và Mikihiko hiểu rõ rằng Saburo chờ tin này từ nãy giờ. Có vẻ họ không dừng lại mà lái xe thẳng tới Karuizawa. Xa quá, ý của Leo là, nếu chúng ta biết điều này sớm thì mọi chuyện đã khá hơn rồi. Tốt nhất là dành thời gian để chuẩn bị tất cả những gì có thể. Erica giơ tờ giấy điện tử ra để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Trông nó giống một căn nhà ma kiểu Tây Ý. Này Miki, cách cậu nói không có buồn cười đâu. Cho em xem bản đồ được không? Saburo nhìn vào bản báo cáo rồi ngước lên nhìn Erica. Được, nhưng đừng có nghĩ là sẽ đến đó hôm nay. Tại sao lại thế? Saburo lớn tiếng. Một người lo cho sự an nguy của Sina nhiều như thế, thì phản ứng này là có thể chấp nhận được. Vì hai điều. Một là chúng ta chưa sẵn sàng. Em đã sẵn sàng rồi. Thế cậu muốn đi một mình à? Đồ điên, đi mà tự đào hố chôn mình đi. Saburo giờ mới nhận ra rằng đây có thể là cái bẫy. Chúng ta không thể nói là đã tìm ra được. Chỉ mới biết là chiếc xe đã chở Sina đến ngôi nhà này. Chúng ta sẽ theo dõi và điều tra bên ngoài trước. Saburo chỉ biết im lặng. Thứ hai là sự chấp thuận cần thiết từ bên phía cảnh sát vẫn chưa hoàn tất. Nếu cậu không quan tâm đến việc vào tù chơi, thì tôi cũng không muốn phải thấy cái đồ đần độn như cậu trong đó đâu. Hiểu ra vấn đề, rằng các ma pháp sư phá luật sẽ bị bắt giam, thì Saburo càng chẳng thể nói gì thêm nữa. Bản thân Saburo thì không ngần ngại hy sinh mạng sống cho Sina. Nhưng cậu không thể ép các đàn anh đàn chị của mình làm thế được. Còn đơn độc tác chiến, thì với khả năng của cậu sẽ chẳng thể làm gì được cả. Saburo, giờ cứ về nhà và thảo luận với gia đình cậu đã. Sẽ tốt hơn nếu lên danh sách những người làm việc cho gia tộc Mitsuya. Và kể cả trong trường hợp tệ nhất, đừng có hành động một mình. Em hiểu rồi, thật vậy, hành động liều lĩnh của cậu sẽ chỉ làm cho gia đình mình và cả gia tộc Mitsuya gặp rắc rối thôi. Saburo tự nhủ rằng cậu không ở vị trí để có thể tự do thích làm gì thì làm. Cùng thời điểm đó tại căn biệt thự tại Karuizawa, Sina đang thư giãn bằng cách ngâm mình trong bồn tắm. Chắc là Saburo-kun sẽ lo lắng lắm, cảm thấy có lỗi vì đã rời trường học mà không báo lấy một tiếng cho Saburo. Luôn luôn làm cho Sina cảm thấy lo lắng, cứ như bị hóc xương cá trong họng. Mặc dù cô cũng cảm thấy thoải mái hơn một tí trong bồn tắm, nhưng cảm giác bồn chồn, dày dứt cứ theo đó mãi không nguôi. Cô bé chẳng thể làm gì khác được, bởi vì Tsukasa đã đề nghị cô giữ bí mật rằng quân đội cũng tham gia vào những chuyện như thế này. Như một điều tự nhiên, khi mà một chuyện gì đó được xếp vào hàng bí mật quân đội, thì việc tiết lộ nó ra ngoài là hoàn toàn bị cấm. Nhưng Sina không thể hiểu tại sao họ lại mang học sinh cao trung vào vụ việc này, điển hình là cô đang ở đây. Dù sao thì Shina cũng không có ý định trái lại lời của Tsukasa. Hơn nữa cô bé cũng không thể nói rằng một người đàn chị hơn cô 10 tuổi. Một người mà cô hằng ngưỡng mộ. Một người khá thân thiết với cô lại có thể làm một điều gì xấu được. Shina quyết định sẽ nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa. Giờ thì cứ thoải mái tắm cái đã. Hơi tiếc là trong căn nhà kiểu Tây sang trọng như thế này. Không có hồ tắm cỡ lớn như kiểu cung điện hoàng gia. Thay vào đó chỉ có một bồn tắm cỡ nhỏ của những thập niên đầu thế kỷ 21. Bồn tắm này được thiết kế vừa vặn với form của người phương Tây. Nên có lớn hơn những bồn tắm bình thường của Nhật một chút. Shina vốn mang hình thể nhỏ bé nên có thể dễ dàng duỗi chân trong đó. Một mùi hương thoang thoảng, trộn lẫn với hơi nước và các loại dầu thơm được thêm vào nước nóng. Hương thơm đó dễ dàng khiến con người ta bình tĩnh lại. Dần dần chìm vào suy nghĩ trong vô thức. Lúc đầu thì Shina cứ tưởng nó là một thứ chất gây nghiện. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ cái nghi ngờ đó ra khỏi đầu. Tất nhiên là khi tắm, Shina sẽ bỏ cái máy trợ thính cô bé hay đeo ra. Dù cho tiếng nước từ vòi và tiếng gội đầu có thể lớn như tiếng mưa rào mùa hạ, thì cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Vì ma lực của cô lúc này sẽ bị yếu đi. Nên trong khi tắm Shina đã đặt một màng chắn âm rồi. Dù sao thì nếu chỉ tắm như thế này, thì những âm thanh đó cô bé vẫn có thể chịu được dẫu không có máy trợ thính đi chăng nữa. Shina bây giờ không chỉ nhạy cảm với ánh sáng, mà cảm quan với ma thuật của cô bé cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tất cả những cơn gió, sóng sần hay đại loại thế xung quanh ngôi nhà này, Shina đều có thể nhận biết được. Shina trầm ngâm ngồi dựa đầu vào vai, tay đặt trên thành bồn tắm. Phía trước cửa nhà tắm đang có một nữ sĩ quan đứng gác. Một làn sóng sần yếu có thể nhận biết được là phát ra từ chiếc két đang đặt ở chế độ chờ. Nói cách khác, thì nữ sĩ quan này là một ma pháp sư. Và không chỉ có mình cô ấy. Tất cả những người đang ở bên trong căn nhà này, cả nam và nữ, đều giữ riêng trong mình một chiếc két ở chế độ chờ. Và sẵn sàng cho mọi tình huống có thể tham chiến. Ngược lại, trong số 5 người đang tuần tra bên ngoài, chỉ có một người là ma pháp sư. Và luồng sóng sần xung quanh người đó không giống những ma pháp sư khác. Nó đã bị triệt tiêu. Shina có thể nhận biết tất cả những thông tin như thế. Chỉ dựa vào những luồng sóng trong không gian. Nhưng tất cả không chỉ có vậy. Luồng sóng sần phát ra bởi các ma pháp sư ở bên trong căn nhà rõ ràng là dữ dội hơn. Cảm giác như họ đang chờ đợi kẻ thù tiến đến. Có lẽ mục đích của họ không chỉ là đánh lui kẻ thù, mà là tiêu diệt hoặc bắt giữ lại. Điều này hoàn toàn tương ứng với lời giải thích của Tsukasa. Rằng, công việc vẫn đang trong tiến độ. Tsukasa đã đề nghị Shina đóng vai một VIP trong nhiệm vụ huấn luyện này. Nói cách khác thì nó có nghĩa là có một đội nào có sẽ có nhiệm vụ đến và giải cứu Shina. Còn bây giờ thì phe bắt cóc đang trong trạng thái chờ đợi để tấn công đội giải cứu. Tuy rằng cách họ đối xử với Shina không thể coi là đối xử với con tin được, nhưng cũng không nghi ngờ gì việc cô bé đóng vai trò là một VIP ở đây cả. Shina vừa nhận ra một điều quan trọng gì đó. Vì cô là con tin, nên cũng không thể biết được đến khi nào thì đội giải cứu mới đến. Có thể là ngay lúc này. Đó là điều khiến cô bé lo sợ. Vì Shina có thể bị lôi ra trong tình trạng chỉ có khăn tắm che thân. Không thể tiếp tục thư giãn như vậy được nữa. Shina bước ra khỏi bồn tắm. Cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể, ngay lúc này. Tatsuya cùng hai cô gái đã trở về nhà mình. Có lẽ biết được họ đã về. Nên tiếng chuông báo hiệu có một cuộc gọi hình ảnh vang lên. Người gọi không ai khác là gia chủ nhà Yosuba. Yosuba Maya. May thay là họ vẫn chưa thay quần áo thành đồ ngủ. Tatsuya nhìn Miyuki trước, rồi mới nhấn nút, trả lời. Chào buổi tối Tatsuya-san. Miyuki-san. Ara. Các con vừa đi đâu sao? Maya vẫn như thường lệ. Vẫn điệu bộ và giọng nói đó. Vâng. Bọn con được mời bởi cô Segusa Mayumi. Chẳng có gì phải che giấu cả. Tatsuya cứ nói thẳng ra luôn. Ara, đó là lời mời từ gia tộc Segusa hả? Không hẳn ạ, gia chủ nhà Jumanju cũng có mặt. Chắc là họ muốn nói chuyện về việc xảy ra ở buổi gặp mặt lần trước. Phu phu phu, đúng là giống với kiểu của cô gái đó đấy. Tatsuya cũng đồng ý rằng đó chính là phong cách tự nhiên đã có của Mayumi. Tuy nhiên, vì một vài vấn đề mà chúng con đã phải hoãn cuộc hẹn lại ngay sau khi bước vào phòng. Ta nghĩ thế là hơi bất lịch sự đấy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tatsuya kể cho Maya nghe toàn bộ câu chuyện. Bắt đầu lúc Sina biến mất. Con gái út của nhà Mitsuya à? Câu chuyện cũng thú vị đấy. Nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian để dành cho nó đâu. Nói cách khác thì Maya đang có một vấn đề quan trọng nào đó cần nói. Nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Vì lần nào Maya trực tiếp gọi điện cho họ, thì mọi chuyện cũng đều như thế. Tatsuya yên lặng chờ Maya nói tiếp. Chuyện Tatsuya-san và Miyuki-san bị quân đội USNA tấn công hôm qua. Đó là do họ đã bị Cục Tình báo Quốc gia và quân đội tẩy não. Vậy đó là hành vi của Cục Tình báo sao ạ? Đối với Tatsuya thì khi nhận được cảnh báo từ Yakumo, chuyện này đã được xác thực rồi. Nhưng cậu cũng tỏ ra khá ngưỡng mộ việc gia tộc có thể thu thập được tin tức đến mức đó chỉ trong một ngày. Khá nhiều binh sĩ của quân đội USNA vẫn đang bị bắt giữ. Tatsuya tỏ ra quan tâm việc họ đến đây là vì điều gì? Cậu tin rằng khả năng cao mục đích của phía USNA là tìm ra ma pháp sư đã sử dụng Material Burst, người chính là Tatsuya. Nhưng dù sao cậu cũng không muốn làm gián đoạn khi Maya đang nói. Vậy nên ta muốn Tatsuya-san thả họ ra. Họ là quân đội của USNA mà. Tatsuya có chút bất ngờ. Việc cục tình báo tấn công Miyuki là không thể tha thứ. Sớm hay muộn thì Maya cũng sẽ bắt họ phải trả giá thôi. Nhưng hành động giải thoát cho những người ngoại quốc đã tham gia những hành vi phạm pháp, dù coi là để trả thù nhưng lý do đó cũng rất ư là tệ. Trong số họ vẫn còn thành viên của Star, Tatsuya cũng tự giả định điều này rồi. Đúng ra cậu tin rằng trong số họ đa số là thành viên của Star, chứ không phải chỉ là vẫn còn, như Maya nói. Thay vì giúp đỡ họ, ta nghĩ tốt hơn hết vẫn nên là tạo ra tình huống để tất cả trốn thoát. Đúng không? Con hiểu rồi. Điều này chẳng còn nghĩa gì khác ngoài chứng minh rằng Maya có mối liên kết với Star. Đề nghị này có lẽ đến từ phía bên kia, muốn Maya ra tay ứng cứu. Bây giờ thì mong muốn của gia tộc Yosuba cũng như mong muốn trả thù vì đã tấn công Miyuki của Tatsuya đã chung một lối. Chỉ cần điều này là tốt cho Miyuki, thì đối với Tatsuya là đáng. Tatsuya quyết định chấp thuận lời mệnh lệnh của Maya sáng sớm ngày hôm sau. Leo, Mikihiko cùng Saburo đã có mặt tại võ đường nhà Chiba. Saburo, cậu đã nói cho mọi người trong gia đình biết chưa? Erika cũng đã ở đây. Quay sang hỏi Saburo, rồi à, mọi người nói em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn. Tốt rồi, dù rằng nói thế cũng khá là vô dụng. Nhưng Erika không quan tâm cho lắm. Saburo có lý do chính đáng và mong muốn riêng của bản thân cậu tớ biết là Leo cũng muốn đến cho vui. Nhưng không ngờ cậu cũng đến đấy. Miki, này, tên tớ là Mikihiko, có vẻ như cứ mỗi lần như thế, cậu lại không thể không nói câu này. Gần như ngày nào cũng nhắc nhở Erika về vấn đề này. Nên lần này cậu thêm giọng nghiêm túc cho chắc ăn. Làm sao tớ có thể bỏ qua được khi đã bị kéo vào vụ này cơ chứ? A ha ha, cậu đúng là tốt bụng đấy. Cậu nói gì cũng được. Ok, chúng ta xuất phát chứ. Nói xong, Erika leo lên ghế trên của chiếc xe cảnh sát đang đỗ đối diện võ đường. Ba người con trai cũng leo lên ngồi ở ghế sau. Rồi chiếc xe bắt đầu chạy. Nhân tiện thì, như thế này có ổn không ạ? Leo quay về phía anh cảnh sát. Người đang nắm tay lái. Không phải vì những hành vi bất hợp lý của tiểu thư Erika mà chúng ta phải khởi hành quá sớm sao? Anh ta đáp lại, khuôn mặt không thay đổi. Leo nghĩ anh ta chỉ đơn giản là không có khả năng cười. cậu tự nhủ rằng sẽ không bao giờ trở thành một người như thế. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa. Chiếc xe cảnh sát cuối cùng đã đến trạm xe điện Karuizawa. Họ gặp đơn vị cảnh sát địa phương. Không cần nói thêm, những người này hẳn cũng phụng sự nhà Chiba. Leo cho rằng gia tộc Chiba có khi còn tồi tệ hơn cả gia tộc Yosuba. Nhưng cậu không dại gì mà nói lên cái điều đó. Saburo thì không có thời gian để mà quan tâm mấy chuyện vớ vẩn như thế. Tòa nhà cũ mà cậu đã thấy hôm qua trong bản báo cáo của cảnh sát. Saburo đang chăm chú nhìn nó. Hoặc có lẽ cậu đang cố sử dụng ma thuật để nhìn vào bên trong. Erika thì đang bận chỉ dẫn bên phía cảnh sát. Vậy nên có lẽ người duy nhất cảm thấy thoải mái ở đây là Mikihiko. Cậu cũng là người đầu tiên nhìn thấy hai cô gái này. Kasumi-san và Izumi-san kìa. Hai cô gái quay về phía người vừa gọi tên mình. Kiểu tóc và điệu bộ thì hoàn toàn khác. Chỉ có gương mặt là vẫn thế. Yoshida-senpai. Cả Chiba-senpai và Seizo-senpai nữa. Saburo-kun cũng tới sao? Chị em nhà Segusa nhanh chóng chạy tới chỗ Mikihiko và những người khác. Những người lớn khác thì đang bận bàn bạc gì đó. Các em cũng tới vì Mitsuya-san à, vâng. Họ tránh nói những điều thừa thãi. Nếu đã gặp nhau thế này thì tốt nhất vẫn nên tập hợp lại nhỉ. Erika xuất hiện từ phía sau Mikihiko. Đúng vậy à, Izumi đồng ý. Kasumi cũng không có lý do gì để từ chối. Cả hai cô bé đều không nghi ngờ gì việc Erika sẽ thành thực với họ. Nhưng người tỏ ra không mấy thoải mái là Leo và Mikihiko. Cái phong cách quan trọng hóa như vậy không phải là Erika mà họ biết. Trong những trường hợp như này, nếu là Erika của năm ngoái, thì chắc chắn cô đã bỏ qua chiến thuật các thứ, mà cứ thế xông thẳng vào. Nhưng bây giờ thì mọi thứ hoàn toàn khác. Cả Leo và Mikihiko đều nghĩ, theo hướng nào đó, thì cách nghĩ của Erika bây giờ gần giống với Tatsuya. Tuy nhiên, chẳng có nghĩa lý gì mà nó ra điều đó. Và như Erika đã nói, khi mọi người đã tụ tập ở đây, để tránh dính đòn của đồng minh thì tốt hơn hết là nên tập trung lại. Dù vẫn còn hơi ngạc nhiên, song cả hai người họ vẫn tham gia bàn đối sách khi cô bé mở mắt ra. Thì ngoài trời đã sáng, ngay lúc đó ý thức của Sina cũng bị đánh thức hoàn toàn bởi những tiếng ồn không thể chịu nổi. Cô nhanh chóng đeo lại máy trợ thính vào. Khả năng nghe bất bình thường của Sina chỉ hoạt động khi cô đã hoàn toàn thức. Khi sự buồn ngủ vượt quá một ngưỡng nhất định, âm thanh sẽ trở lại bình thường. Đây là cơ sở của giả thuyết về khả năng khuếch đại âm thanh dựa trên ma thuật của Sina. Đánh giá tình hình hiện tại, Sina đã kết luận rằng đội giải cứu đã không đến vào đêm qua. Mặc dù Tsukasa đã nói chỉ tốn khoảng nửa ngày thôi. Nhưng có vẻ lịch trình đã kéo dài thêm rồi. Sina cảm thấy đói, nhưng không đến nỗi sôi bụng, vì có thể sẽ được giải cứu bất cứ lúc nào. Nên cô quyết định thay lại đồng phục trường đệ nhất. Trong căn phòng này, hay nói đúng hơn là toàn bộ khoảng không gian riêng tư của Sina ở đây. Giống với một khách sạn sang trọng, gồm nhà tắm riêng, toilet riêng và tủ quần áo lớn. Hoàn thành xong việc thay đồng đã trở thành thói quen sinh hoạt của Sina mỗi sáng. Cô bé bắt đầu chải mái tóc săn tít của mình. Ở đây cũng có đầy đủ những phụ kiện mà cô hay dùng. Sina tự hỏi tại sao họ lại biết điều đó. Cô bé kiểm tra bằng ma thuật xem có chất độc gì trộn lẫn không. Rồi nhanh chóng trang điểm nhẹ. Ngay tại thời điểm đó, bên ngoài có một vài tiếng động lạ. Từ hành lang. Tiếng vỗ tay và bước chân của mọi người chạy xung quanh. Tò mò chuyện gì đang diễn ra. Sina kéo tay nắm cửa. Nhưng nó không hạ xuống. Bị khóa rồi, à ừ, nên là như vậy mà nhỉ. Chỉ một khắc bất ngờ. Rồi Sina cũng bình tĩnh lại. Vì nhớ ra dù sao mình cũng là người bị bắt cóc. Cô bé tự nhủ rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Két của cô không bị lấy đi. Nên Sina có thể dùng phép thuật bất cứ khi nào cần. Nếu cần thiết thì cô có thể trốn thoát. Phá cửa sổ rồi nhảy xuống cũng được. Cô bắt đầu nghĩ rằng tình huống này có vẻ hơi đáng ngờ một chút. Tuy nhiên Shina cũng nhanh chóng quyết định không nghi ngờ Tsukasa, mà tiếp tục đóng vai công chúa bé nhỏ, cần được giải cứu thêm chút nữa. Mình muốn được mom. Xong, lý do đó cũng chẳng thể nào giải quyết cơn thèm ăn của Shina được. Hình ảnh từ camera an ninh đã được khôi phục. Đó có phải lực lượng ma trang đặc biệt không? Tại sao cảnh sát lại tấn công chúng ta chứ? Chỉ huy của nhiệm vụ, vị trung úy, lần này Tsukasa không chịu toàn bộ trách nhiệm cho chiến dịch. Hét lên với gương mặt khó hiểu. Lực lượng ma trang đặc biệt, hay còn gọi là SMAT, đó là một tổ chức tập hợp những ma pháp sư của cảnh sát. Được tạo ra sau khi trong sự kiện Yokohama, cảnh sát đã không thể phản ứng kịp. Quyết định được đưa ra ngay sau khi sự cố Yokohama xảy ra. Nhưng là sau khi đã ký hiệp định hòa bình với Liên minh Đại Á, tuy nhiên đội hình chỉ vừa được hoàn thiện một tháng trước. Dưới sự ảnh hưởng của sự cố tại Hakon, dưới sức ép của truyền thông và cánh báo chí, vì tốn quá nhiều thời gian để thành lập, thì cuối cùng đội SMAT cũng được hình thành. Tuy nhiên mặc cho sức ép từ cánh phòng viên, thì tinh thần của đội này cũng là rất cao. Những thành viên chủ chốt đa số đều đã tốt nghiệp từ võ đường nhà Chiba. Vị trung úy được bổ nhiệm chỉ huy kế hoạch lần này không phải là người đã làm việc lần trước cùng Tsukasa. Ông ta không biết những thông tin mật thực sự được ẩn giấu đằng sau nhiệm vụ này. Và với những chi tiết ông được biết, thì ông ta hoàn toàn không hiểu nổi. Thực tế rằng tòa nhà đang bị lực lượng SMAT bao vây đã khiến ông phải xây dựng nhiều giả định khác nhau. Họ đến từ gia tộc Chiba sao? Thật phiền phức mà. Tsukasa vừa nghĩ vừa thở dài. Với việc sử dụng Tatsuya như mồi nhử, cô không chỉ dự kiến Tatsuya và Miyuki sẽ tham gia, mà cả sự can thiệp của gia tộc Segusa nữa. Tsukasa biết rằng cặp sinh đôi nhà Segusa rất yêu quý và quan tâm đến Shina. Đó là lý do cô tạo ra tình huống khiến gia chủ nhà Segusa, Koichi, phải tới Kyoto để có một cuộc nói chuyện quan trọng với một người quan trọng. Như đã lên kế hoạch, một vài ma pháp sư nhà Segusa vẫn sẽ xuất hiện. Có nghĩa là sự can thiệp của nhà Segusa đã được lên kế hoạch đối phó trước. Nhưng điều cô không thể ngờ trước được là sự xuất hiện của bên cảnh sát. Nói đúng hơn là gia tộc Chiba. Mặc dù việc gia tộc Chiba có tham chiến là một yếu tố quan trọng, nhưng không hẳn nó sẽ làm đổ bể nhiệm vụ lần này của Tsukasa. Điều tính toán sai lầm nhất, điều là mục tiêu trọng tâm, là ý nghĩa của chiến dịch lần này lại không xuất hiện. Shiba Tatsuya không xuất hiện sao? Tính toán sai lầm nhất chính là sự không có mặt của Tatsuya. Mình biết rằng cậu ta rất lãnh đạm, nhưng không ngờ lại đến mức này. Lấy lý do gia chủ của nhà Yosuba là hội trưởng hội học sinh, trong khi một nữ sinh năm nhất bị bắt cóc, Tsukasa hẳn phải nghĩ là Tatsuya sẽ đến để bảo vệ danh dự cho Miyuki. Dựa trên việc theo dõi việc tấn công Tatsuya và Miyuki tại trường học nghi thức hai hôm trước, Tsukasa đã đi đến kết luận là hẳn Tatsuya phải rất mạnh. Nếu cậu là loại người này, thì hẳn phải quan tâm đến danh dự hơn bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, chàng thanh niên tên Shiba Tatsuya rõ ràng là không bị ràng buộc bởi cái thứ gọi là thanh danh đó. Sự hiểu biết tự thêu lên của Tsukasa là hoàn toàn sai lầm. Cô đã lên kế hoạch theo dõi cẩn thận cách Tatsuya sẽ đối phó với lực lượng quân đội để giải cứu Shina. Nếu cậu không quan tâm đến mạng sống của những binh sĩ đó, cô sẽ lên kế hoạch tiêu diệt cậu như là một mối nguy hại cho quốc gia. Nhưng đáng tiếc thay là Tsukasa lại không có cơ hội đó. Khi những người đến giải cứu lại là cảnh sát. Thật là, mọi thứ lúc nào cũng không theo kế hoạch. Tsukasa lẩm bẩm trong thất vọng trong khi đi tới vị trí trung úy chỉ huy nhiệm vụ. Ngài chỉ huy, chuyện gì vậy? Thượng sĩ Tooyama, hãy để tôi tới theo dõi tù binh chiến tranh như bộ hạ của ngài. Cụm từ, tù binh chiến tranh, thường được dùng trong luật quân đội. Trong quân ngũ, thì việc nói tù binh chiến tranh đồng nghĩa với những người bị bắt không phải điều gì quá hiếm. Trong thời cổ đại, thậm chí đến con ngựa của phe địch bị bắt được cũng được coi là tù binh chiến tranh. Không giống như vị chỉ huy kia có suy nghĩ nào khác khi Tsukasa ám chỉ. Tù binh chiến tranh, chắc chắn là không còn ai khác ngoài cô gái đang bị nhốt trong tòa nhà này. Mitsuya Shina, tôi cho phép, cảm ơn. Đúng là Tsukasa muốn tới phòng của Shina trước, nhưng cô không định ở lại đó. Với quyền của chỉ huy, nơi mà cô đinh đến là chỗ đám tù binh chiến tranh, những người quân đội USNA kia. Mặc dù trên thực tế thì chưa thể coi họ là tù binh chiến tranh, được. Nhưng Tsukasa chẳng quan tâm đến điều đó, còn 3 phút trước khi tấn công. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ để quyền chỉ huy cho anh. Vinh hạnh của tôi, vị chỉ huy của lực lượng SMAT khẽ mỉm cười. Khi anh vẫn còn đến học ở võ đường nhà Chiba, anh đã từng là vệ sĩ của Erika. Gợi nhớ lại chút ký ức trong bản thân, Erika bối rối quay đi. Trong số những tham gia tấn công ở đây, cô nhận ra Kasumi và Izumi đang được vây quanh bởi một nhóm ma pháp sư cận vệ từ gia tộc Segusa. Họ đang nhìn chằm chằm vào tòa biệt thự. Erika đã cảm thấy rằng họ có thể sẽ không cử động được vì lo lắng. Nhưng nhanh chóng nghĩ lại, vì dù sao chuyện đó cũng bình thường thôi. Cô đã được nghe rồi. Đây là lần thực chiến đầu tiên của hai chị em họ. Mặc dù đã từng đấu tập nhiều lần, nhưng họ chưa từng có cơ hội để đối đầu với những kẻ thù tương tự như thế này. Tại các trường cao trung ma pháp, học sinh thường không được tham gia vào thực chiến. Chỉ khi học tại học viện quân sự, thì mới có thể quen với những điều này mà thôi. Erika nhớ những trận đánh bản thân cô từng tham gia sau khi nhập học. Rồi vui vẻ cười nói. Chị đã từng nghĩ là cao trung sẽ nhàm chán hơn cơ. Vụ khủng bố của tổ chức Blanc tại trường đệ nhất, vụ tấn công bất ngờ của Liên minh Đại Á, vụ Parasite của Star và còn cả vụ các cổ thuật sư ngoại quốc nữa. Những sự kiện đó không liên quan nhiều đến cô ấy, nhưng Erika đã tham gia tất cả, và cũng tương tự như Tatsuya. Erika nghĩ vậy, khi những sự cố nghiêm trọng xảy ra, Tatsuya luôn có mặt, vì Tatsuya tham gia, nên cô cũng tham gia. Ở cùng với Tatsuya luôn gặp rắc rối. Và đến cuối cùng, thì anh trai cô, Erika-san, có chuyện gì vậy? Không có gì. Một thành viên của lực lượng SMAT lo lắng hỏi. Erika lắc đầu. Anh ta, bên cạnh vị chỉ huy kia, cũng từng là một trong những vệ sĩ của Erika. Sắp đến lúc rồi, đúng không? Vâng, còn 20 giây, 15 giây. Không chịu thất bại trước số phận nghiệt ngã, con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nó vô dụng khi chỉ có mình họ mạnh mẽ, kể cả họ có là thần chết đi chăng nữa. Mùa hè trước, một người cũng đã tham gia vào một vụ tương tự. Cậu ấy mạnh, nên cậu giữ được sự bình tĩnh. Khi một người trở nên mạnh hơn, thì đồng nghĩa họ sẽ ít tỏ ra sợ sệt trước số phận hơn. Họ sẽ trở nên khôn láo hơn mà vượt qua cả thần chết. Mặc dù Tatsuya thu hút sự rắc rối, nhưng cậu cũng khiến những người bên cạnh trở nên mạnh mẽ. Vậy nên họ luôn luôn mỉm cười mà cho rằng chẳng có gì là to tát cả. Saburo, hãy mạnh mẽ hơn đi. Để nếu người bạn thừa nhỏ kia của cậu có gặp rắc rối, thì cậu có thể cứu cô ấy khỏi nguy hiểm nhé. Erika đầy nhiệt huyết, quay sang phía chàng trai trông như đang cố kiềm chế để không xông lên. Mạo hiểm mạng sống của mình, cô gái mang tên Mitsuya Shina kia, đối với Erika có vẻ như cũng là một người thu hút sự rắc rối. Tuy không nhiều như Tatsuya, nhưng đôi phần cũng như cậu. Đối với Erika, việc huấn luyện Saburo là một ngoại lệ. Tất cả mọi thứ đều vì lợi ích cho sự báo thù của cô. Tên của người mà cô muốn chống lại, không ai khác, chính là số mệnh. Shina nghe thấy tiếng cửa mở, quay lại, nhưng không phải là người mà cô đã tưởng tượng ra. Tsukasa-san, Shina-chan, chị xin lỗi vì giữ em lại đây lâu hơn dự kiến. Không sao đâu ạ, căn phòng này khá ấm áp mà. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Tsukasa mỉm cười với Shina. Không có cảm giác tội lỗi nào trong đó. Chúng ta đã đến bước cuối cùng của nhiệm vụ này rồi. Em ở lại trong phòng thêm một lát nữa nhé. Vì một lỗi nhỏ mà lịch trình đã kéo dài thêm. Nhưng những người giải cứu cũng sẽ sớm đến đây để kết thúc mọi chuyện thôi. Vậy, em sẽ không thể đi đâu sao? Sina không nghi ngờ gì những lời của Tsukasa về việc đã nhận được sự cho phép của gia đình cô. Cô bé chỉ nghĩ rằng họ sẽ lo lắng nếu cô ở lại đây lâu hơn. Chị phải trở về đơn vị đây. Chào em nhé. À vâng ạ, cảm ơn chị vì mọi thứ. Không không, Sina, cảm ơn em vì đã hợp tác. Sina vẫn không hề nghi ngờ Tsukasa cho đến phút cuối cùng. Trận chiến giữa quân đội quốc phòng và cảnh sát. À không, giữa cục tình báo và lực lượng SMAT bắt đầu. Mặc dù gọi nó là trận chiến, nhưng số lượng của cả hai phe là không đáng kể. Cảnh sát bắt đầu tiến hành bao vây, xông vào với một nhóm nhỏ đơn vị tinh nhuệ. Phía quân đội cũng phân bổ một vài người tới khu vực này. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của phía quân đội là rất cao. Cả hai bên đều tấn công với vũ khí không gây chết người. Tuy nhiên thiệt hại của phía SMAT là cao hơn. Hỡi cơn gió thiêng liêng, Panzer, những đòn tấn công của Mikihiko và Leo đã gây sự chú ý của những người khác. Mikihiko thực hiện một phép thuật tạo ra những con quỷ bằng gió vô hình lăm lăm trong tay một cây búa tạ. Trong khi Leo đột phá hàng phòng ngự, bảo vệ vị trí và bao bọc mình bởi giáp tăng cường ma thuật. Sina, cậu ở đâu? Saburo hét lên, quên đi sự sợ hãi và sự an toàn của bản thân. Cậu chạy ra từ phía Leo và nhận một đòn tấn công ma pháp từ một ma pháp sư phía quân đội. Đó là một binh sĩ mặc áo giáp ngụy trang chống đạn, thực hiện một phép tự gia tốc trên quả bóng kim loại nhỏ, nhằm về phía Saburo. Ăn trọn vào bụng một quả bóng kim loại có kích cỡ như quả bóng bàn. Saburo dừng lại. Pháp sư đó lôi ra một cây dùi cui điện. Không giống như những loại thông thường được bán ngoài kia. Đây là loại chuyên dụng. Với sức mạnh thực sự của vũ khí quân đội. Khi cây dùi cui sắp chạm vào đầu của Saburo. Nó đã bị chặn lại bởi thanh kiếm ngắn của Erika. Đánh văng ra xa. Đòn tiếp theo cô nhắm vào mặt của binh sĩ kia với cạnh bên của lưỡi kiếm. Đó không phải một đòn vung kiếm mạnh, mà đánh trực diện vào mặt. Ăn trọn đòn đánh, anh ta vỡ răng, không ngã về phía sau, mà gục hẳn về phía trước. Saburo, cậu thiếu bình tĩnh quá đấy. Quá tệ, em hiểu rồi. Em xin lỗi ạ, có vẻ như cục tình báo đã quyết định xoay chuyển tình thế ở đây. Họ tập binh lực chính tại cầu thang dẫn lên tầng 2. Năng lực ma pháp của họ khá cao. Có lẽ vượt qua lực lượng SMAT. Những ma pháp sư tốt nhất trong lực lượng cảnh sát. Mikihiko, cậu có cảm thấy có gì đó không ổn với những người này không? Có thể họ đã gia tăng ma lực bằng cách sử dụng thuốc. Đó là cảm giác của Leo đang tấn công bằng nắm đấm. Và Mikihiko sử dụng phép tấn công từ xa. Ha, gần như bị bật ra. Erika đẩy lùi một viên đạn đang bay. Kẻ địch chỉ cách khoảng vài mét, nên cảnh sát bắt đầu gặp khó khăn trong việc đối phó với những viên đạn từ khoảng cách gần. Tốc độ ban đầu của những viên đạn này vào khoảng 200 km/h, nhưng độ nguy hiểm là thấp. Vì những viên đạn từ hợp kim nhẹ này nhanh chóng giảm tốc. Suy cho cùng, bắt viên đạn ở một cự ly gần có thể sẽ bị gãy xương cấp. Nhưng từ khoảng cách hơn 2 mét trở đi, sẽ chỉ bị bầm tím và bỏng nhẹ thôi. Nhưng vấn đề thực sự nằm ở chỗ. Bỏng, tại thời điểm viên đạn chạm vào vật thể, sẽ phát ra một tia lửa điện áp cao. Sẽ gây ảnh hưởng kể cả khi vẫn mặc quần áo. Nói cách khác nó là một dạng pháo không dây. Cả hai bên là quân đội và cảnh sát đều tỏ ra thận trọng vì họ đại diện cho các nhà chức trách Nhật Bản. Nên không có ai dám dùng những đòn tấn công có thể giết đối phương cả. Trong một trận chiến như thế này, cùng với việc dễ dàng sử dụng, một vũ khí không cần phải lo lắng về vấn đề mạng sống của đối phương là rất có ưu thế. Đặc biệt là khi cả hai bên có thực lực gần tương đương nhau. Chỉ cần một chút lưỡng lự từ phía còn lại thôi là sẽ thay đổi cục diện trận chiến. Tuy nhiên sự cân bằng này đã bị phá vỡ. bởi hai cô gái nhỏ bé được bảo vệ bởi một nhóm vệ binh đáng tin cậy. Izumi, mở đường. Vâng, Kasumi-chan, nghe thấy tiếng của họ. Erika, Leo và Mikihiko nhảy sang hai bên. 3, 2, 1, ngay lúc này, tiếng đếm ngược từ hai người họ thay phiên nhau. Câu cuối cùng thông báo kích hoạt ma pháp. Trong không gian hẹp của hành lang, một cơn lốc xoáy dữ dội nổ ra. Cả phía quân đội và phía cảnh sát đều bị những cơn gió thổi từ tứ phía. Đằng sau, đằng trước, bên sườn, gió ở khắp mọi nơi. Chỉ có người nhanh chóng lập ra rào chắn thì mới có thể đứng vững được trước cơn gió bão điên cuồng này. Đó là Nitrogen Storm. Đây là kiểu phép thuật làm gia tăng hàm lượng nitơ trong không khí. Kết hợp cùng với dạng ma pháp di chuyển các khối không khí xung quanh nữa. Một sự kết hợp giữa ma thuật hệ hội tụ với ma thuật hệ dịch truyền. Chỉ cần hít thở một hơi trong bầu không khí này cũng khiến kẻ đó bất tỉnh tức thì do sự thiếu hụt oxy. Ma pháp này đã vô hiệu hóa một phần các pháp sư đang chiến đấu. Tiếp theo, Kasumi nói lớn, ma pháp kết hợp của cặp song sinh nhà Segusa là một quá trình mà trong đó. Để thi triển một phép thuật, nhiệm vụ được chia ra thành một bên xây dựng ma pháp thức. Bên còn lại kiểm soát lực can thiệp của ma thuật. Mặc dù ma lực của cả hai là ngang bằng nhau, nhưng người thường lập ma pháp thức là Izumi, còn người điều khiển lực can thiệp là Kasumi. Chính vì vậy nên Kasumi có quyền quyết định ma thuật sẽ được phát động. Kasumi quyết định chọn phép Dry Storm. Đây là phép thuật thu thập carbon dioxide, CO2, từ không khí sau khi Nitrogen Storm, khi di chuyển vào trung tâm căn phòng. Tạo ra một cơn mưa đá khô nhắm thẳng vào kẻ địch. Lá chắn kín được thiết kế để chống lại chất khí, nên không thể chống lại đá khô thể rắn được. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả những binh sĩ của quân đội còn đứng vững đồng loạt bị hạ gục. Kasumi-chan, chị biết rồi. Phép thuật mà Izumi đề nghị sử dụng là Oxygen Chamber, tạo ra một không gian chứa đầy oxy. Ma pháp này sẽ chữa khỏi cho tình trạng thiếu oxy bằng cách tăng nồng độ tập trung oxy trong không gian lên. Yoshida Senpai, Seizo Senpai, xin hãy để ý tới kẻ địch. Những cảnh sát viên đã gục bởi phép Nitrogen Storm, bắt đầu hồi phục và tỉnh lại. Leo, Mikihiko và những cảnh sát viên đứng ngoài khu vực nguy hiểm. Tiến tới và trói những binh sĩ phía quân đội đã mất đi ý thức lại với nhau. Chuyện gì vậy? Saburo đang dần hồi phục lại sau trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Kinh ngạc tiến tới chỗ Erika. Ủ uôi, hai cái đứa này, sao thế ạ? Không có gì, vô tình thốt lên sau khi chứng kiến phép thuật của cặp sinh đôi mà thôi. Erika nhanh chóng đáp lại Saburo. Đến chỗ Sina thôi, chẳng mang tới hậu quả mà trận chiến để lại. Erika và Saburo chạy thẳng lên tầng 2. Gần cửa ra vào nơi căn phòng có vẻ như là đang giam giữ Sina. Một nữ binh sĩ đang đứng ở đó. Erika chĩa mũi kiếm về phía cô ấy. Trước khi Erika kịp sử dụng phép tự gia tốc để lao vào, nữ binh sĩ đó đã thả vũ khí có tích hợp két xuống sàn và giơ hai tay lên. Cô đầu hàng à, hay là sao? Erika không nghĩ là cô ấy sẽ trả lời. Vâng, tôi đầu hàng. Nhưng người phụ nữ này lại nhanh chóng xác nhận câu hỏi của Erika. Với sự đầu hàng của tôi, hoạt động luyện tập kết thúc với chiến thắng thuộc về phe giải cứu. Cái gì cơ? Luyện tập là sao? Cả Erika và Saburo đều không thể ngay lập tức hiểu được cô ấy đang nói cái gì. Nữ binh sĩ mở khóa và mở cánh cửa ra, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Nhưng Saburo vẫn tiến vào căn phòng để xem Sina như thế nào đã. Bước vào bên trong, cậu liếc mắt tìm kiếm xung quanh. Saburo nghe thấy giọng của Sina trước khi cậu nhìn thấy cô bé. Saburo-kun, Sina. Saburo bước thoăn thoắt về phía trước. Cậu đột nhiên dừng lại. Cơ thể cậu đang cố để ôm chầm lấy Sina, nhưng tâm trí đã cố kìm nén lại. Vì quán tính nên không thể đột ngột dừng lại như vậy được. Nên cậu nhảy thêm một bước để tới gần hơn. Saburo-kun, cậu đang làm gì ở đây thế? Sina mở to mắt nhìn Saburo mà không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tớ tới để giải cứu cậu. Sina, cậu có bị thương ở đâu không? Họ có làm gì cậu không? Hả, là sao? Sina càng ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng đối với Saburo, phản ứng này của Sina còn hơn cả sức tưởng tượng. Họ đã tẩy não cậu rồi. Ê, tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Saburo-kun, tớ chỉ giúp quân đội luyện tập chút thôi. Hả, luyện tập? Erika quay về phía nữ binh sĩ, người đang giơ tay lên đằng sau cánh cửa. Cô có thể giải thích xem chuyện gì đang diễn ra được không? Erika không chỉ chĩa mũi kiếm về phía cô ấy, mà còn gửi kèm một ánh mắt sắc lạnh. Cô đang thẩm vấn tù nhân sao? Người phụ nữ nói với giọng bình tĩnh. Đúng vậy, nếu vậy thì, làm ơn hạ kiếm xuống đã. Đe dọa tù nhân như bức cung bằng bạo lực là bị cấm trong luật quân sự. Cô, Erika vô tình thốt lên. Nhưng sau khi nhìn thẳng vào mắt nữ binh sĩ đó, cô tặc lưỡi rồi hạ kiếm xuống. Được thôi, vậy tôi có thể hạ tay xuống không? Cũng được, người phụ nữ hạ cánh tay xuống, đứng ở trạng thái thoải mái. Chủ đề của hoạt động luyện tập này là giải cứu một VIP. Chúng tôi đã chia thành hai phe là phe giải cứu và phe phòng thủ. Trước tiên, để giành chiến thắng thì phe giải cứu cần phải cứu được VIP và đưa VIP về một địa điểm cụ thể trước 18:00 ngày hôm nay. Tuy nhiên, vì một vài vấn đề với phe giải cứu, nên điều kiện được thay đổi thành chỉ cần đến được phòng này thì phe giải cứu sẽ chiến thắng. Nghĩa là sao? Cô muốn nói rằng Sina là VIP sao? Đúng vậy, Mitsuya-sama đã hợp tác với chúng tôi từ ngày hôm qua. Nhưng chúng tôi đâu có trong quân đội đâu. Tôi cũng đoán là vậy. Nhưng vì không có lệnh nào được ban xuống, nên chúng tôi vẫn tiếp tục luyện tập và coi mọi người là phe giải cứu. Erika không kiểm soát được. Cô tự vò đầu mình. Cô có thể đi được rồi. Tôi không phải kẻ thù của quân đội, nên tôi không cần coi cô là tù nhân. Cảm ơn. Chúc mọi thứ tốt đẹp. Nữ binh sĩ cúi chào Erika rồi rời đi. Cô không nhặt vũ khí của mình lên, để thể hiện là mình hoàn toàn không có ác ý. Hai, thực sự là khó lường đấy. Erika lẩm bẩm. Sina, những điều cô ta nói là thật à? Saburo vẫn không thể tin được. Đúng vậy. Tớ được Tsukasa-san đề nghị, nên tớ đã giúp họ. Tsukasa-san sao? Là Toyama Tsukasa-san. Chị ấy là thượng sĩ của cục tình báo trực thuộc quân đội quốc phòng. Saburo-kun chưa gặp chị ấy à? Chị ấy thường đến viện nghiên cứu số 3 lắm mà. Lần đầu tiên tớ nghe thấy cái tên đó đấy. Quan trọng hơn, Sina vừa nhận ra có gì đó quan trọng. Cô bé nhảy lại sát Saburo. Tại sao cậu lại can thiệp vào hoạt động của quân đội làm gì? Cậu có thể bị thương nặng đó. Hơn nữa sẽ ra sao nếu cậu bị bắt vì cản trở công việc của nhà nước chứ? Bọn chị không có can thiệp vào hoạt động của nhà nước. Erika xen vào. Chiba Senpai. Sina bây giờ mới nhận ra là căn phòng còn có người khác. Cô bé đỏ mặt xấu hổ vì những lời vừa rồi. Kể cả có là quân đội đi chăng nữa, cũng không thể chấp nhận được việc họ làm rối loạn trật tự trong thành phố. Hơn thế nữa còn chẳng có đề nghị chính thức nào cả. Cảnh sát hoàn toàn có quyền bắt giữ bọn họ vì phạm pháp. Nhưng nếu như thế thì chẳng phải tiền bối cùng mọi người cũng sẽ bị bắt sao ạ? Không đâu, bọn chị có hợp tác với phía cảnh sát mà. Mà nhân tiện, Mitsuya-san biết chị sao? Hợp tác với cảnh sát không có nghĩa là có thể tự do đi xung quanh thành phố. Tay lăm lăm vũ khí được. Nhưng điều đó không làm Erika cảm thấy có lỗi. Nhưng cô đột nhiên nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cô gặp Sina. Chị không cần thêm San vào đâu ạ. Nếu có thể thì chị cứ gọi em là Sina được rồi. Chiba Senpai rất nổi tiếng với học sinh năm nhất chúng em mà. Ra thế, vậy thì... Sina này, chị không định nói đỡ cho Saburo đâu. Nhưng mà chị nghĩ em không nên mắng cậu ấy như thế. Dù sao thì cậu ấy cũng nghĩ là Sina bị bắt cóc mà. Sina đứng hình, mất vài giây cô bé mới định thần lại rồi hỏi Saburo. Thật vậy sao? Không chỉ có Shiba Senpai, cả Kasumi-san và Izumi-san cũng đến nữa. Misui Senpai và Kitayama Senpai cũng rất lo đó. Thật sự như một mớ hỗn độn vậy. Vậy sao? Tsukasa-san nói là đã kể cho những người cần biết rồi mà. Tớ không có trách móc gì Sina đâu. Nhưng dù sao thì cậu cũng nên báo cho mọi người một tiếng chứ. Hừ, Sina đột nhiên chu lên. Khoảnh khắc đó trông cô bé cực kỳ dễ thương. Nhưng Erika cũng không có thói quen của một đàn chị yêu mến đàn em trong trường. Nên không có bầu không khí lạ nào ở đây cả. Dù sao thì mọi người cũng rất lo lắng cho em đấy. Em nên xin lỗi đi. Vâng, Chiba Senpai, em thực sự chân thành xin lỗi ạ. Sina cúi đầu thành khẩn. Nhưng Erika cũng đâu có thực sự giận đâu. Không phải với chị, mà xin lỗi Honoka, Shizuku, Izumi và những người khác nữa. Vâng, em hiểu rồi. Sẽ rất khó khăn đây. Erika lẩm bẩm. Sina dường như quá khó hiểu đối với Erika. May mắn thay là Sina không nghe được những lời thì thầm của cô. Nói về vấn đề khác đi. Vâng, Sina, em đã đề cập đến Cục Tình báo Quốc phòng đúng không? Vâng, như những gì em biết thì Tsukasa-san làm việc tại Cục Tình báo của Quân đội Quốc phòng à, không phải quá lạ sao? Cục Tình báo à, À không, chị không có ý gì đâu. Suy nghĩ của Erika có thể được coi là thành kiến chống lại Cục Tình báo. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng cách làm của họ có gì đó không rõ ràng. Cách trương.